run rẩy đi. Cặn bã cha 38 chương 374 làm việc Hà Nhị làm nhiều năm Hà phủ quản gia. Mỗi ngày tới cửa tặng lễ người vô số kể. Không khách khí nói. Hà Nhị gặp qua hôn quý trọng thần không biết có bao nhiêu. Liền xem như đương triều vương gia. Hà Nhị dựa vào chủ nhân quyền hành cũng dựng nói chuyện. Cố tứ gia dạng này tặng lễ lại cầu chủ nhân làm việc người, hắn chưa bao giờ thấy qua. Thêm kiến thức a. Hà đại nhân nụ cười ẩn thoáng ánh lên dị dạng. Cố tứ gia nhất quán là làm cho người dở khóc dở cười. Ta ngược lại là chờ mong hắn là như thế nào hỗ trợ. Vậy cái này lễ vật Hà Nhị nói ra. Nô tài lại chuẩn bị một phần trọng lễ dù sao cố tứ gia dự định giúp đỡ chủ tử ngài. Hà đại nhân không nhẹ không nặng đạp Hà Nhị cách mông một cước. Đem phần lễ vật này nhận lấy. Tương lai sung làm A Kiều đồ cưới. Gia không thèm để ý những vật này. Bất quá A Kiều tương lai gả đi. Cố tứ gia nhìn thấy vật trang trí về sau. Đối A Kiều sẽ khá hơn một chút. Ngài không phải nói cố tứ gia tại cố gia hậu trạch không quản sự dặn dò qua đại tiểu thư. Nịnh nọt cố tứ gia còn không bằng nịnh nọt Lý phu nhân. Hà đại nhân ngạnh chỉ chốc lát. Nói ra. Những sự tình này cùng ngươi nói không rõ ràng. Ngươi một mực dựa theo ra bàn giao sự tình xử lý là được. Ai có thể nói rõ cố chạm cố tứ gia Hà đại nhân tự xưng là thông minh hơn người. Nháy mắt một cái chính là một ý kiến. Thế nhưng là vẫn không có biện pháp hoàn toàn đoán được cố tứ gia. Cố tứ gia so Long Khánh Đế còn khó hiểu Hà Nhị trịnh trọng việc nâng lên hộp quà. Hắn gặp qua so cố tứ gia đưa vật trang trí chân quý hơn lễ vật. Có thể những cái kia chân quý vật trang trí cũng không xứng để vào đại tiểu thư đồ cưới. Tôn này vật trang trí đã bị Hà đại nhân khâm định vì đồ cưới. Hà Nhị tự nhiên đến cẩn thận một chút. Một hồi ngươi tự mình đi cầm y vệ đi một chuyến. Hà đại nhân thay xong quan phục. Hướng về phía tấm gương chỉnh ngay ngắn quản mũ. Không thể đối với cố thủy dùng hình. Thuận tiện bàn giao cầm y vệ. Cho cố thủy thay cái tốt một chút nhà tù. Ăn uống đừng thiếu hắn. Ngài. Không phải thu cố tứ gia lễ nha. Bản quan từ trước đến nay là thu lễ làm việc. Nô tài hiểu rõ. Hà Nhị trong lòng tự nhủ. Chủ nhân căn bản chính là sủng ái cố tứ gia. Tốt a, ngươi nói thẳng là cố tứ gia đi thông bản quan phương pháp. Bản quan gặp cố tứ gia vì con rơi bôn ba. Quả thực không đành lòng. Mới phái ngươi đi cầm y vệ. Chủ tử làm gì đem chỗ tốt đều bị cho cố tứ gia Hà Nhị hộ chủ sốt ruột. Mặc dù ngài là vì đại tiểu thư dự định. Có thể cũng không dùng được khắp nơi thay cố tứ gia suy nghĩ. Hắn liền không có gặp qua chủ tử sẽ như vậy giữ gìn trừ bỏ đại tiểu thư bên ngoài người. Hay là cái giao tình không tính sâu. Luôn luôn chắn được chủ tử nói không ra lời cố tứ gia Hà đại nhân tự giễu cười nói. Bản quan thanh danh đắt là như vậy. Liền để cố tứ gia bảo trì hắn tốt danh tiếng đi. Tối thiểu hắn đối với bản quan. Có một phần thực tình nhưng mà Hà đại nhân nếu như minh bạch cố tứ gia phần này thực tình. Để cho hắn nửa đời sau cõng lên tên là cố tứ gia gánh nặng. Hiện tại hắn tuyệt sẽ không nói đến tùy ý như vậy. Chủ tử còn đi nha môn bản quan đi xem một chút lại bộ nhìn xem. Lần trước cố tứ gia đề cập qua. Đem hắn nhị ca điều đi Hàn Lâm viện. Lại bộ đến bây giờ còn không hạ công văn. Quả thực làm việc có chút qua loa. Bản quan thân làm các thần còn không thể thay Hàn Lâm viện tiếp thu tuyển quan người. Hà Nhị đã là bất lực nhổ nước bọt, lão gia đối với cố tứ gia thật tốt nha. Lần trước cố tứ gia chỉ là sách đầy miệng, lão gia liền nhớ ở trong lòng. Gần nhất cố nhị gia cùng Dương gia không ít đi lại bộ hoạt động. Hiển nhiên cố nhị gia không nghĩ cứ như vậy đi Hàn Lâm viện dưỡng lão. Hàn Lâm viện thanh quý. Không ít Hàn Lâm thì rằng có thể gặp mặt Long Khánh Đế. Cố nhị gia bất hạnh ở chỗ hắn lúc trước không thể thi đậu thứ cát sĩ. Có Hà đại nhân cùng Lục Hầu gia tại. Cố nhị gia cả một đời đều khó mà nhìn thấy hoàng thượng một mặt. Hà đại nhân xuất phủ bước chân rất nhanh. Hất ra Hà Nhị rất dài một khoảng cách. Hắn cũng không biết vì sao không nguyện ý gặp Hà Nhị. Hắn là vì Á Kiều mới có thể. Đúng, là vì Á Kiều, hắn nữ nhi bảo bối mới giúp Cố Tứ ra. Hà đại nhân trong lòng mặc niệm ngồi Cố Kiều hướng lại bộ đi. Các lão đích thân tới. Lại bộ trên dưới tự nhiên là kinh sợ nghênh đón. Nghe rõ Hà đại nhân ý đồ đến về sau. Bây giờ tại lại bộ chủ sự thì lang không lưu loát mở miệng. Cố đại nhân rốt cuộc là Cố các lão đệ đệ. Hàn Lâm Viện cũng không thiếu người. Cố đại nhân lúc này nhập Hàn Lâm Viện có chút đại tài tiểu dụng. Hàn Lâm Viện phải chăng thiếu người? Bản quan so ngươi rõ ràng Hàn Lâm Viện danh xưng chữ tương cách nôi. Cố đại nhân tiến vào Hàn Lâm Viện làm sao có thể nói là đại tài tiểu dụng? Hà đại nhân khóe mắt đuôi lông mày lộ ra vẻ không vui. Toàn bộ lại bộ quan viên lập tức câm như hến. Mặc dù Cố Thanh tại lại bộ kinh doanh nhiều năm, Cố Thanh nhập các sau đã rất ít đến lại bộ. Hà đại nhân tại lại bộ thế lực không bằng Cố Thanh. Nhưng là bây giờ lại bộ chủ sự Tả Thị Lang thế nhưng là Hà đại nhân vây cánh. Lại bộ trọng yếu như vậy bộ môn. Hà đại nhân như thế nào không chẳng ngang một cước? Tả Thị Lang vội vàng nói. Hà các lão nói phải. Hàn Lâm Viện đang thiếu Cố đại nhân nhân tài bực này. Hạ quan cái này để cho văn tuyển ti hạ công văn. Ủy nhiệm Cố đại nhân làm Hàn Lâm học sĩ. Hà đại nhân nhàn nhạt nói, việc này không vội, chờ lấy. Chờ lấy thi hương công bố thành tích lúc, lần nữa hạ đạt công văn. Cố đại nhân cùng Vĩnh Nhạc Bá là huyên đệ. Bản quan cố ý tác thành cho bọn hắn huyên đệ. Để cho Cố ra đến cái song hỷ lâm môn. Hà đại nhân nói sai, nên tam hỷ lâm môn. Tả Thị Lang nịnh nọt cười nói, ngài quên Cố Tam công tử hoàng thượng cố ý đề cập qua tên hắn. Ngươi nói cũng không đúng, bản quan tính toán một lần, Cố gia gần nhất việc vui nhiều lắm. Hà đại nhân cười khoát tay. Phảng phất trong lúc lơ đãng toát ra một vòng hâm mộ. Các ngươi chỉ biết hoàng thượng sách Cố cần có trạng nguyên chi tài. Lại không biết hoàng thượng đối với Vĩnh Nhạc Bá bài thi cũng rất là hài lòng. Cho dù không như con. Nhưng Vĩnh Nhạc Bá rõ ràng là huân quý. Lại kiên trì bản thân hạ tràng khoa cử. Liền hướng phần này tâm. Hoàng thượng nói cũng nên vì huân quý bắt trước. Bản quan không so được Vĩnh Nhạc Bá. Hoàng thượng đối với hắn sủng tín tại phía xa bản quan phía trên. Lại bộ đám người. Có tâm tư linh hoạt đến người đã nghĩ đến làm sao nịnh nọt Vĩnh Nhạc Bá. Hà đại nhân hài lòng đi. Lại bộ Tả Thị Lang thông minh bàn giao bạn đồng sự. Hà đại nhân nói cho Cố đại nhân một kinh hỉ. Các ngươi nhưng không cho ngoại phóng tin tức. Nếu không kinh hỉ không thấy. Gây Hà đại nhân không vui. Bản quan bị giáng tội. Các ngươi cũng phải không tốt. Không dám, không dám tiết lộ nửa phần tin tức. Triều đình chế độ văn bản rõ ràng quy định. Chúng ta không dám ở công văn hạ đạt trước. Cùng tuyển quan người để lộ bất cứ tin tức gì. Lại bộ Tả Thị Lang cùng bạn đồng sự lẫn nhau cũng là lòng dạ biết rõ. Quy củ là quy củ. Bọn họ nhưng từ chưa theo làm theo quy củ. Lần này Hà đại nhân rõ ràng nghĩ cho Cố nhị ra một cái kinh hỉ. Bọn họ tự nhiên không dám phá hư Hà đại nhân kế hoạch. Cố nhị ra cũng là suối quẩy. Làm sao mà đắc tội với Hà đại nhân? Ta nói ngươi là đồ đần. Hà đại nhân biết được Cố nhị ra là cái nào, hàng năm đến lại bộ tuyển quan tứ phẩm quan có không ít. Ngươi gặp qua Hà đại nhân vì ai? Cố ý đã thông báo bạn đồng sự nhỏ giọng thầm thì. Vĩnh Nhạc Bá là đích ấu tử. Cố nhị ra là con thứ. Nếu như Cố tứ gia vẫn là lấy trước ăn chơi thiếu gia, Cố đại nhân đương nhiên sẽ không để cho Cố nhị ra đi Hàn Lâm Viện. Cố các lão có thánh sủng liền Hà đại nhân đều ghen ghét Vĩnh Nhạc Bá là cánh tay. Cố nhị ra tự nhiên phải đi lại thanh nhàn lại có tiếng tiếng Hàn Lâm Viện. Run rẩy đi. Cặn bã cha 38 chương 375 ưu đãi tại quan văn gia tộc. Trưởng và thứ có nghiêm ngặt chinh lịch. Trừ phi con thứ là thiên sinh đọc sách hạt giống. Giống như Cố Cần như vậy thiên tư mới có khả năng đột phá trưởng và thứ giới hạn. So ra mà nói, tướng môn tại trên trưởng và thứ tương phản không quy củ nhiều như vậy. Dù sao xưa nay thì có ra trận phụ tử binh chi ngôn, chỉ cần là nam đinh đối với tướng môn chân quý giống nhau. Bởi vì bọn hắn đều muốn tại trên chiến trường đem tính mạng mình giao phó cho đối phương. Huyên đệ trong xương cốt huyết mạch ràng buộc càng thêm đáng tin. Đối với Cố gia mà nói, Cố Thanh không thể thiếu các huyên để phụ trợ. Cố nhị gia trừ phi kỳ tích, nếu không rất khó đuổi kịp Cố Thanh. Trước kia Cố nhị gia quan thanh không sai, ngoại phóng làm quan mỗi năm khảo hạch cũng là ưu đẳng. Có Cố Thanh chiếu cố, ngại ít có đuôi mù người cố ý cho hắn hạ ngáng chân. Bởi vậy rất nhiều người đều cho rằng Cố nhị gia sẽ là Cố Thanh phụ tá đắc lực. Dù sao Cố lão phu nhân đối với con thứ rất tận tâm, cũng không phải là tận lực chèn ép con thứ mẹ cả. Một mực xuôi gió xuôi nước, Cố nhị gia tao ngộ đột nhiên quật khởi Cố tứ gia về sau, Cố các lão rõ ràng tín nhiệm hơn ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên đệ. Cố các lão cũng càng coi trọng Cố Cẩn. Mặc cho ai nấy đều thấy được, Cố các lão đã ở ra sức bồi dưỡng Cố Cẩn. Cố Cẩn tuy còn trẻ tuổi, hắn chưa từng bị Cố gia hy vọng đè sập, Cố Cẩn ngược lại càng ngày càng xuất sắc. Cố các lão vẫn là thiện tâm, nếu không thì sẽ không đem Cố nhị gia an bài vào Hàn Lâm viện. Ngươi có phải hay không ngốc, Hà đại nhân khi nào đề cập qua Cố các lão rõ ràng là Cố tứ gia đi được Hà đại nhân phương pháp, chẳng lẽ các ngươi không biết Hà đại nhân cùng Cố tứ gia quan hệ thân cận, không biết hai nhà bọn họ cố ý thông gia, Hà đại nhân rõ ràng là đang giúp đỡ tương lai thông gia. Thông gia Hà tiểu thư cùng Cố tam thiếu gia nghe nói là Vĩnh Nhạc bá bây giờ thứ tử, Cố gia xếp hạng thứ 5 thiếu gia. Ngươi cũng chớ xem thường hắn, người ta đắt là thần cơ doanh bát đại giáo ấy một trong, đó cũng là ở trước mặt bệ hạ lưu qua tính danh. Đám quan chức tụ cùng một chỗ cũng nguyện ý giao lưu một chút bát quái tin tức, nhất là dính đến trọng thần hôn quý tin tức, càng là bọn họ nhiệt nghị đối tượng. Tầng dưới chót quan viên kỳ vọng có thể từ nơi này chút tin tức ngầm ở bên trong lấy được một chút tin tức, tối thiểu sẽ không đắc tội danh tiếng mạnh mẽ người. Tỷ như không ai bị nổi Vĩnh Nhạc bá Cố tứ gia con của hắn tại Hà đại nhân con rể trên danh sách, lại có thể cầu động Hà đại nhân. Kinh thành quan viên huân quý môn tùy tiện không dám đắc tội Cố tứ gia. Ta hiện tại không hâm mộ Hà các lão, cũng không hâm mộ nơm nớp nghiệp Cố các lão, hâm mộ nhất một người. Tán phiếm quan viên cơ hồ trăm miệng một lời nói ra hâm mộ tên người chữ. Là hắn. Là hắn. Vẫn là hắn. Vĩnh Nhạc bá Cố tứ gia cầm y vệ đại lao. Cố Thủy bị cầm y vệ từ trong khổ lao sách ra, vừa đi vừa nói. Tiểu tử, ngươi có phúc phận. Nguyên bản dựa theo uy củ, là muốn nhường ngươi dinh lịch khổ lao cùng thủy lao. Dùng cách này sát sát ngươi chí khí. Đợi đến chỉ huy sứ đại nhân thẩm vấn ngươi lúc, ngươi lại càng dễ bàn giao. Cố Thủy khuôn mặt trắng bạch, chỉ là đã trải qua mấy ngày khổ lao, đã kém chút để cho hắn sụp đổ. Hắn gầy yếu thân thể hư nhược lắc lư, bờ môi khô nứt, hai con ngươi vô thần sống như theo cẩm y về tiến lên. Lúc này để cho hắn bàn giao cái gì, hắn cũng có nói. Cẩm y về nhà tù thật là đáng sợ. Đương nhiên so khổ lao cùng thủy lao càng chịu tội nhà tù cũng không phải là không có. Cố Thủy chết lặng trong lòng hiện lên may mắn. Ngay sau đó hắn lại lộ ra cười khổ. Vậy mà bởi vì hắn không đi kém cỏi nhất nhà tù mà cảm kích cẩm y vệ đối với mình nhân từ. Khó trách hắn luôn luôn bị Cố Lộ bài bố, rõ ràng nghĩ đến cự tuyệt, không nghĩ dựa theo Cố Lộ đề nghị làm việc. Mỗi lần cuối cùng đều sẽ bị Cố Lộ thuyết phục. Mấy ngày nay hắn tại trong khổ lao, trừ bỏ lo lắng cho mình tiền đồ bên ngoài, cũng cố gắng nhớ lại chuyện cũ. Hắn rốt cuộc là làm sao từ Cố gia thiếu gia biến thành Cố gia con rơi. Hắn thật có đối với Cố Cẩn hâm mộ và ghen ghét. Nhưng những này không đủ để cho hắn mất đi khống chế. Tất cả bắt đầu vì ở chỗ Cố Lộ. Từ hắn hữu tâm nhận làm con thừa tự đến đại bá sanh nghĩa. Từ hắn bị Cố Lộ buộc dùng công đọc sách. Từ hắn biết được giả khảo đề bắt đầu. Hắn không cách nào hoàn toàn trách cứ Cố Lộ. Dù sao nếu là hắn kiên định trầm mùn, không đi ghen ghét Cố Cẩn, không đi nghĩ lấy vinh hoa phú quý, bây giờ hắn vẫn là Cố tứ gia con trai trưởng phụ thân cuối cùng đem hắn đuổi ra tông tộc, cũng là hắn báo ứng. Hắn thật muốn qua làm đại bá nhi tử. Tiểu tử ngươi yếu không trải qua gió bất hiền sơn bất lậu thủy, trưởng bối trong nhà rất có năng lực nha. Ta tại Cẩm Y Vệ lâu như vậy rất ít gặp hoàng thượng hạ lệnh giam giữ người có thể chuyển tới thượng đẳng nhất nhà tù là có người đưa lời nói. Cố Thủy con ngươi đột nhiên sáng lên một cái chớp mắt. Có phải hay không? Hắn khô khốc yết hầu không dám nói ra. Cố Tứ gia, phụ thân tức giận như vậy tuyệt tình, như thế nào lại trông nom hắn là Hà đại nhân phái người truyền đi lời nói. Bất quá theo phía trên bàn giao, cầu đến Hà đại nhân trên đầu là Vĩnh Nhạc bá. Cẩm Y Vệ cũng không phải là tin tức linh thông, trước mắt vị này chính là trông giữ phạm nhân. Hàng năm đều ở nhà tù, hắn là nghe qua Vĩnh Nhạc bá là ai, chưa hẳn biết được Cố Thủy cùng Vĩnh Nhạc bá quan hệ. Vĩnh Nhạc bá cho dù là hắn đều biết là không thể trêu vào. Nghe nói Quan Thế Hầu phi thường kính trọng hắn, xưng Vĩnh Nhạc bá là thế thúc chấp vãn bối lễ. Trước một trận Quan Thế Hầu đưa tới một thiếu niên để cho thiếu niên tận mắt nhìn đến Cẩm Y Vệ tàn nhẫn nhất một màn. Hắn lúc ấy nghĩ đến thiếu niên trở về sợ là được làm một năm ác mộng. Ai cũng không hiểu thiếu niên làm sao mà đắc tội với Lục Hầu gia. Cố Thủy thân thể cứng ngắc, đứng ở mở ra cửa nhà lao trước, trong phòng giam bố trí so khổ lao thật tốt hơn nhiều. Không chỉ có chỗ ngồi ghế dài, còn có một tấm đơn giản giường hẹp. Đệm chăn cũng rất chỉnh tề. Thậm chí ở trên vách tường còn mở ra một miệng nhỏ. Một sợi ánh nắng chiếu nghiêng tiến đến. Nguyên lai bây giờ là ban ngày sao? Cố Thủy có loại rơi lệ xúc động. Ngươi cùng Vĩnh Nhạc bá quen thuộc? Cẩm Y Vệ hiếu kỳ hỏi. Nếu như hắn giúp ngươi nói chuyện, để ý ngươi nói, ngươi bản án cũng không phải là không thể dàn xếp. Nghe nói Vĩnh Nhạc bá rất được hoàng thượng yêu thích, coi như chỉ huy sứ đại nhân thân thẩm án này, cũng sẽ cho Vĩnh Nhạc bá một bộ mặt, sẽ không dễ dàng đối với ngươi dùng hình. Cố Thủy ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuôn mặt vùi sâu vào trong khuỷu tay gào khóc. Ta trước kia là hắn trưởng tử, hiện tại cha ta không nhận ta. Ta đem cha ta làm mất rồi. Cẩm Y Vệ giật mình không nhỏ. Đây là thế nào nháo đến? Tất nhiên Vĩnh Nhạc bá không nhận nhi tử, lại vì sao chiếu cố con rơi? Vĩnh Nhạc bá là người cha tốt, cầu người không cần bạc sao? Hà đại nhân có thể là có tiếng lấy tiền làm việc. Ngươi cho bao nhiêu bạc, liền giúp ngươi xử lý bao lớn sự tình. Long Khánh Đế nghe trò cười tựa như nghe được Hà đại nhân bẩm báo, buông xuống Cố Cẩn bài thi, khẽ cười nói: "Chấm biết được, Cố lão tứ chính là một mạnh miệng mềm lòng." Hà đại nhân đồng ý gật đầu, cầm lễ vật đi cầu nô tài lúc, vẫn là một bộ không tình nguyện, tựa như sợ người khác nhìn ra hắn còn để ý Cố Thủy. Ở nô tài trước mặt hì hục sau nửa ngày, bị nô tài làm cho không mở miệng không được. Hắn còn nói là Cố gia lão phu nhân buộc hắn đến. Nô tài liếc mắt liền nhìn ra hắn nói láo. Cố lão phu nhân cũng đau lòng tôn tử, nhưng là càng thương hắn hơn. Như thế nào cũng sẽ không vì cái không có ở đây ra phả bên trên Cố Thủy để cho Vĩnh Nhạc bá trêu chọc thị phi. Run rẩy đi cặn bã cha 38 chương 376 cảm kích Long Khánh Đế lần nữa gật đầu. Cố lão phu nhân cưng chiều Cố Tứ gia tình báo đã sớm đặt ở Long Khánh Đế trên bàn. Long Khánh Đế không tin tôn tử so nhi tử trọng yếu, để cho Cố Thủy tại Cẩm Y Vệ đợi đến tốt một chút. Long Khánh Đế sẽ cho Cố Tứ gia mặt mũi này. Đồng thời Long Khánh Đế đối với Cố Tứ gia yêu nguyên nhớ tình cũ rất là hài lòng. Mặc dù Long Khánh Đế trên mặt khinh thường Cố Tứ gia như vậy dinh dính hồ, Cố Thủy đều không nhận hắn. Có chỗ tốt lúc cũng không nghĩ đến Cố Tứ gia. Có thể Cố Tứ gia vẫn tận khả năng để cho Cố Thủy trôi qua đỡ một ít. Bất quá Cố Tứ gia học được cho Hà đại nhân tặng quà lúc trước không phải cùng hắn nói khoác, đời này cũng sẽ không tặng lễ chạy quan hệ sao? Lần sau chạm mặt lúc, Long Khánh Đế tuyệt đối với sẽ chế giễu hắn một phen. Cùng Cố Trạm cùng một chỗ uống rượu thổi ngưu bức, để cho Long Khánh Đế quên rất nhiều chuyện phiền lòng, có một khắc buông lòng tự tại. Đương nhiên lại đụng gặp lúc hung hăng chế xéo thu thập Cố Tứ gia cũng là Long Khánh Đế nguyện ý làm. Hắn còn nhớ rõ tại trường thi Cố Tứ gia cái kia phiên thiên hàng đại mặc cho tài tư cũng thao thao bất tuyệt. Ngươi xem Cố Cẩn văn chương, Hà Ái Khanh cảm thấy hắn văn chương như thế nào? Bẩm bệ hạ, nô tài cho rằng Cố Cẩn nhân tài khó được. Hà đại nhân trong lòng nhanh chóng chuyển qua mấy cái suy nghĩ. Long Khánh Đế dự định trọng dụng Cố Cẩn, hắn là có thể nhìn ra. Càng là như thế, hắn càng là không thể khích lệ Cố Cẩn quá nhiều, đem Cố Cẩn bưng lấy quá cao. Hà đại nhân cũng biết bản thân cản rất nhiều người tấn thăng con đường, thanh danh lại không được tốt, cũng không ít kẻ thù chính trị. Tại Long Khánh Đế sống sót lúc, hắn có tự tin có thể bảo hộ A Kiều vinh hoa phú quý. Coi hắn có cái ngoài ý muốn, vạn nhất tại hoàng tử bên trên đứng sai đội, hắn nhất định là không cách nào kết thúc yên lành. A Kiều chỉ có thể dựa vào nhà chồng. Bởi vậy Hà đại nhân đối A Kiều phu quân chọn lựa nghiêm ngặt. Hắn đồng thời chịu đựng đau lòng chua xót tăng thêm Cố Tứ gia tại Long Khánh Đế tâm trung phân lượng phân ít Long Khánh Đế sủng ái. Bồi dưỡng cùng bản thân chính tranh thủ tình cảm Cố Tứ gia. Hà đại nhân đắng hoa, so ăn hoàng liên đều đắng. Bây giờ hắn không chỉ có đến chiếu cố tương lai con rể, tương lai thông gia, liền tương lai con rể đại ca Cố Cẩn cũng phải chiếu cố một hai. Hà đại nhân gả cách nữ nhi, lại trên lưng một nhà gánh nặng. Cố Cẩn văn chương hơi có vẻ lão thành, thiếu một phần người trẻ tuổi dõng dạc, hăng hái. Viết sách luận cũng không mới lạ chỗ, nên được thượng trung chính bình thản. Hà đại nhân cũng sẽ không nói thẳng bẩm báo Long Khánh Đế, hắn đối với Cố Cẩn thiên văn chương này yêu thích không buông tay. Càng xem càng có vị đạo, càng xem càng là kinh hãi. Chính là bởi vì xác định Cố Cẩn là có thể đào tạo chi tài, thậm chí tương lai thành tựu cao hơn hắn, Hà đại nhân mới yên tâm đem A Kiều gả cho Cố Sát. Cố Cẩn đối với mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra để mũi đau đến cùng cái gì tựa như. Cố gia có huyên trưởng như cha truyền thống, không gặp Cố Thanh cũng đủ kiểu sủng ái lấy Cố Tứ gia sao? Cũng bởi vì Cố Thanh quá mức để ý ấu để Cố Tứ gia, Cố Thanh nhiều năm như vậy mới không nạp thiếp sinh con. Ha ha, Hà Ái Khanh cũng bị Cố Cẩn thiên văn chương này lừa gạt. Kẻ này chi tài viễn siêu đám người. Chớ nhìn hắn chỉ là bạch thân, chưa tiến vào hoạn lộ, nhưng hắn tầm mắt, hắn lòng dạ, cùng khí phách đã không có ở đây Hà Ái Khanh phía dưới. Long Khánh Đế lộ ra cực kỳ phấn khởi, chỉ có hắn từ Cố Cẩn công chính bình thản văn chương trông được ra đây hết thảy. Hà đại nhân hai con ngươi hiện lên vẻ mơ hồ, hợp thời biểu hiện ra hoàn toàn sờ không tới Cố Cẩn văn chương khớp nối bộ dáng. Hắn tiếp nhận Long Khánh Đế lần nữa đưa qua văn chương, nhìn kỹ chậm rãi cái trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Hà đại nhân cười khổ nói, nô tài vẫn là chỉ thấy văn phong bốn bề yên tĩnh. Tha thứ nô tài mắt vụng về. Hoàng thượng nói tất nhiên là đúng, còn mời hoàng thượng chỉ rõ các mấu chốt trong đó. Xem như sủng thần lộng thần quyết không thể so hoàng thượng thông minh, nhất là ở dính đến Long Khánh Đế xem trọng thần tử bên trên. Hà đại nhân giả bộ hồ đồ thật sự minh bạch càng thêm an toàn. Như thế cũng có thể bất động thanh sắc nâng một nắm Long Khánh Đế. Trước mắt thế nhưng là rất là sĩ diện người. Nếu không Long Khánh Đế cũng sẽ không thích Cố Tứ gia làm một cái lộng thần cũng là không dễ dàng. Hà đại nhân không nháy mắt một cái chính là một ý kiến. Đầu óc linh hoạt nhất. Long Khánh Đế long tâm cực kỳ vui mừng. Ngươi xem không hiểu thì nhìn không hiểu sao. Có thể nhìn ra Cố Cẩn văn chương công chính, đã là không tệ. Không phải chấm không chịu chỉ điểm ngươi, mà là văn chương nội hàm chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Cố Cẩn có chấm biết được hắn lý niệm là đủ. Hà đại nhân cúi đầu lau mồ hôi, có mấy phần ghen tị nói bệ hạ quá đề cao hắn. Có bản lĩnh người chấm tự nhiên trọng dụng, có đại tài người chấm sẽ. Long Khánh Đế lời nói xoay chuyển. Mặc dù cha muốn so con mạnh, hiểu Cố Trạm bài thi tại Cố Cẩn trước mặt, giống như đứa bé viết đồng dạng, không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Nếu như chấm vì phụ phụ tử tử quy củ liền đem Cố Trạm đặt ở Cố Cẩn trước đó, chấm sợ là muốn bị xem như có mắt không tròng hôn quân, học không trường ấu, đạp giả vi tiên. Chấm khâm điểm Cố Cẩn là giải nguyên, lấy đó khoa cử công chính, lấy bài thi văn chương cao thấp trúng tuyển thứ tự, không phụ vì nước mới dự tính ban đầu. Hà đại nhân liên tục gật đầu tán thưởng bội phục nói bệ hạ thánh minh, không người không phục. Cố Trạm cùng Cố Cần không so được, nhưng so đại đa số thí sinh cũng có chỗ thích hợp. Huống chi hắn có chút oai tài, chỉ là không an hiểu rơi vào dưới ngòi bút, viết thành tinh diệu văn chương, lấy hắn huyền mặt. Long Khánh Đế nghĩ đến Cố Tứ gia giản dị tự nhiên văn chương, cho dù là chỉ nhận biết mấy chữ người đều có thể xem hiểu. Hắn văn chương đại xảo nhược cơ. Hừ. U. Y. E. T. Hắn người này cũng có chút đại trí nhược ngu ý nghĩa. Ngươi đem hắn thứ tự định tại 10 tên khoảng chừng. Bài trừ văn chương cao thấp, chỉ riêng Cố Trạm cho chấm bồi dưỡng được Cố Cần, còn có Cố Giác, hắn đã làm cho 10 tên trước đó vị trí. Nói tới nói lui, Cố Tứ gia hay là càng nhiều dính Cố Cần ánh sáng. Dựa theo Cố Tứ gia văn chương, công bằng nói chỉ có thể ở cuối xe lấy hắn một tên sau cùng. Nhưng nhi tử đứng đầu bảng, cha ruột chót bảng, đây là chế xếu ai đây? Cố Tứ gia khẳng định đến nổi giận, không chừng sẽ còn vào cung tìm đến hoàng đế khóc lóc kể lể. Dù sao Cố Tứ gia cũng không phải bạch thân, trên đầu của hắn mang theo Vĩnh Nhạc bá tước vị, tùy thời có thể vào cung cầu kiến Long Khánh Đế. Nếu như về sau Long Khánh Đế không cùng Cố Tứ gia cùng nhau chơi đùa, có thể không để ý Cố Tứ gia mặt mũi. Long Khánh Đế chính hiếm có cùng Cố Tứ gia uống rượu với nhau, tự nhiên đến làm cho Cố Trạm hài lòng. Mà Cố Tứ gia mọi thứ đều không xuất sắc văn chương, đã có một chút chỗ tốt, chính là đơn giản dễ hiểu. Long Khánh Đế thuận thế nói hắn văn chương đại xảo nhược cơ. Hừ. U. Y. E. T. Hóa phức tạp thành đơn giản, người khác không thể không chịu phục. Lời này tuyệt đối không có tâm bệnh lấy chúng Cố Trạm. Chấm cũng có thể đúc xúc càng nhiều hơn quý cùng con của bọn họ đi khoa cử. Liền trước kia thanh danh bất hảo Cố Trạm đều có thể lạc đường biết quay lại, quyết chí tự cường thi đậu cử nhân. Thanh danh so Cố Trạm tốt hơn quý sao tốt, mở miệng lại hướng chấm đòi hỏi chức quan cùng chỗ tốt bệ hạ anh minh. Hơn quý về sau cũng sẽ đúc xúc trong nhà đệ tử nghiêm túc đọc sách. Tiên đế có hổ tướng quân, bệ hạ có Vĩnh Nhạc bá. Nô tài nhìn Vĩnh Nhạc bá càng khó hơn một chút, chấm so ra kém phụ hoàng. Nói thì nói như thế, Long Khánh Đế khóe miệng mỉm cười. Hắn bắt trước mục tiêu thủy chung là hoàng tổ phụ, cũng không phải là tiên đế. Run rẩy đi. Cặn bã cha 38 chương 377 cao trung Cố Tứ gia cùng Cố Cần thi hương thứ tự quyết định về sau, Hà đại nhân đối với Long Khánh Đế lại một trận thổi phồng. Mắt thấy Long Khánh Đế long tâm cực kỳ vui mừng, nịnh nọt đế vương thần tử rất nhiều. Hà đại nhân mỗi một câu nói đều có thể nói tại hắn trong tâm khảm, lại có thể giúp Long Khánh cõng nồi, còn có thể giúp hắn vơ vét của cải. Long Khánh Đế không thể rời bỏ Hà đại nhân. Hà Ái Khanh nhưng có khó xử bệ hạ. Hà đại nhân nói khẽ, nô tài suy nghĩ thi hương thành tích, Cố gia trừ bỏ Cố Cần bên ngoài, còn có hai người tham gia thi hương, theo thứ tự là nhị phòng trưởng tử cùng tam phòng nhi tử. Hai người bọn họ cùng Cố Cần cùng thế hệ, lại là Vĩnh Nhạc bá chất tử, lại thêm hiện tại nhốt vào Cẩm Y về Cố Thủy, xuất từ Cố gia thí sinh nhiều lắm, đặt ở những năm qua tự nhiên không tính là gì. Hết lần này tới lần khác kim khoa bên trên, ngoài ý muốn rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Vĩnh Nhạc bá đâu. Cẩm Y về thẩm vấn Long đại nhân cùng Cố Thủy sau cũng phải có cái kết luận, tất nhiên sẽ gây nên các ngự sử coi trọng. Cố gia đệ tử nếu như đều bị lấy chúng mà nói, trên triều đình không thể thiếu nghị luận, bách tính cũng sẽ nghi vấn khoa cử công chính. Bệ hạ không sợ lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng cuối cùng ảnh hưởng bệ hạ anh minh, không thể thiếu phiền phức. Cuối cùng câu nói này rất là xúc động Long Khánh Đế. Bây giờ hắn sợ nhất chính là phiền phức. Long Khánh Đế coi trọng Cố Cần, sủng ái Vĩnh Nhạc bá, đối với Cố gia những người còn lại nhưng là không có nhiều ý nghĩ như vậy. Bọn họ văn chương làm được như thế nào miễn cưỡng lọt vào trong tầm mắt, lấy chúng cùng thi rớt vẹn vẹn sàn sàn với nhau. Hà đại nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nếu như văn chương xuất sắc, nô tài cũng không nỡ tâm ủy khuất tuấn tài. Hết lần này tới lần khác bọn họ văn chương. Tóm lại, nô tài không biết là nên lỏng loẹt tay lấy chúng bọn họ, vẫn là nghiêm ngặt một chút. Chấm điểm ngươi làm chủ khảo chính là coi trọng ngươi nghiêm cấm. Long Khánh Đế rộng rộng không tồn tại lá trà. Công chính một chút. Đối với tất cả thí sinh đều có lợi. Chấm tin tưởng Hà Ái Khanh. Nô tài tất nhiên không cô phụ bệ hạ kỳ vọng, đem tốt thi hương cửa này, vì bệ hạ chọn lựa có thực học tuấn kiệt. Long Khánh Đế hài lòng nhích miệng, tiếp qua một tháng thi hội cũng không thiếu được Hà Ái Khanh. Hà đại nhân một bộ vì hoàng thượng máu chảy đầu rơi bộ dáng, rất là biểu hiện một phen trung tâm. Rời khỏi ngự thư phòng về sau, Hà đại nhân trở lại nội các nơi làm việc. Hắn thay đổi vừa rồi tại Long Khánh Đế trước mặt câu nệ nịnh nọt. Nghe một đám hạ thần tấu đối. Tại trước mặt bọn hắn, Hà đại nhân các lão giá đỡ bày 10 phần. Hà đại nhân phê chuẩn một chút công vụ về sau. Lấy ra đưa tới chúng cử danh sách. Hắn lại nhìn kỹ một hồi. Đem thi rớt danh sách tìm được. Hắn lại xuất ra một tờ giấy trắng, nâng bút dựa theo thứ tự điền tính danh. Cố nhị gia nhi tử tự nhiên từ đó nâng trên danh sách vẽ rơi. Hà đại nhân lại liên tiếp vẽ rơi mấy cái không thế nào đắc ý danh tử. Hắn điền hơn mấy cái đưa cho chính mình đưa qua trọng lễ tính danh. Nhớ lại cố tứ gia đề cập qua Khương Ngũ gia. Hắn dứt khoát đem Khương Ngũ gia danh tử cũng tăng thêm. Khương Ngũ gia đồng dạng là hôn quý tử đệ. Cùng cố tứ gia cùng một chỗ cao trung. Đối với Long Khánh Đế nhằm vào chỉ muốn đi đường tắt cầu quan hôn quý môn còn có gợi ý tác dụng. Dù sao cố tứ gia còn có thể nói dính ưu tú nhi tử Cố Cẩn ánh sáng. Khương Ngũ gia thế nhưng là chân thực dựa vào bản thân bản sự cao trung. Dùng cách này cũng có thể giảm bớt cố tứ gia trên người hôn quý cừu hận giá trị. Hà đại nhân mô phỏng danh sách xong về sau. Tự mình kiểm tra một lần. Giao cho làm việc thuộc thần. Báo tin vui người cũng có thể phái đi ra. Báo tin vui sau lại gián tiếp bố cáo. Mắt thấy hạ thần bận rộn, Hà đại nhân cười khổ, bản thân vì cố tứ gia không cầu hồi báo còn lao tâm vô lực. Hết lần này tới lần khác cố tứ gia chưa chắc sẽ biết được tất cả. Hắn không nhiều thiện tâm vậy mà đều cho đi cố tứ gia cố gia. Cố lão phu nhân sắc mặt bình tĩnh vân vê Phật Châu. Cố Thanh hôm nay không đi nha môn. Chuyên môn ở lại chờ tin tức. Cố nhị gia cùng cố tam gia cả nhà đều đến. Toàn bộ chen tại cố gia chính đường. Mẫu thân Cẩn Ca Nhi là nhất định chúng. Cố Thanh bị mẫu thân làm cho cũng nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Hạ nhân chuẩn bị pháo những vật này đều có thể cần dùng đến. Ngày không cần quá gấp. Lấy Cẩn Ca Nhi thành tích. Báo tin vui người tới tương đối trễ. Cố lão phu nhân nói ra, ta cũng biết được Cẩn Ca Nhi có thể trúng, ta là vì lão tứ. Hắn đầy miệng ủng bên trong, một ngày không dưới thành tích, ta thủy chung không cách nào yên tâm. Trước kia lão tứ không chịu đọc sách, ta tuy là tức giận đi vậy theo hắn, không để cho hắn chịu khổ đọc khổ sở. Lần thi này thi hương, lão tứ là dùng công. Hắn ăn đến đắng so với quá khứ hơn 10 năm đều muốn nhiều. Ta sợ hắn chịu khổ bị liên lụy. Lại không có thể cao trung. Cố lão phu nhân xoa ngực, ta quá đau lòng lão tứ. Cố Thanh mấy người học hành gian khổ hơn 10 năm người nội tâm là sụp đổ. Cố tứ gia chỉ là lâm thời ôm chân Phật mà thôi. Hắn mới ngậm bao nhiêu đắng hơn nữa cố tứ gia còn có thức ăn ngon hầu hạ. Cố Thanh bởi vì không yên lòng đi xem qua cố tứ gia thư xác nhận tình huống. Hắn thật sâu cảm thấy cố sao đều so cố tứ gia mệt mỏi. Ai bảo cố sao bày ra như vậy cách tra tại cố tứ gia trong chuyện. Cố lão phu nhân thị phi bất phân. Vĩnh viễn bất công cố tứ gia. Cố nhị gia hỏi. Đại ca liền không có cùng Hà đại nhân nghe ngóng chúng cử danh sách không chỉ có là tứ đệ. Ta và tam đệ cũng vì bọn họ quan tâm khẩn trương. Cố tam gia ngượng ngùng cười nói. Nhà ta tiểu tử lần này có thể thuận lợi thông qua thi tú tài đã rất khá. Có thể chúng cử cố nhiên càng tốt hơn. Nếu là thi rớt, ta lại đúc giúp hắn cố gắng đọc sách. Nhị ca nhà nhi tử đem tại chúng cử nhóm danh sách. Hắn tại Giang Nam đi học. Tài văn chương không thể so với tại kinh thành thư viện người đọc sách kém. Cố Nhị gia đối với nhi tử rất có lòng tin. Ta đến lúc đó để cho hắn chép lại khảo thí làm ra văn chương. Chợt có tí vết. Nhưng phá đề cùng thừa đề đều có chỗ thích hợp. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Nhị ca lời này thiếu sót a. Cố Tứ gia san san tới chậm. Bất quá hắn không có chút nào đến trễ tự giác. Nghệ hoài ngồi ở cố lão phu nhân bên người. Kim khoa thi hương đề mục đơn giản. Thí sinh căn bản không cần quá hao tâm tổn trí huyết phá đề. Những năm qua phá đề người tốt có ưu thế. Năm nay càng coi trọng văn chương bản thân. Đại chất tử ưu thế biểu hiện không ra. Vạn nhất không cách nào cao trung. Nhị ca còn có thể trách cứ Hà đại nhân hay sao không chúng. Chỉ có thể nói rõ đại chất tử còn chưa đủ cố gắng khắc khổ. Còn chưa đủ ưu tú. Nhiều từ bản thân bên trên tìm khuyết điểm mới có thể để cho đại chất tử có chỗ tiến bộ. Cố Nhị gia. Cần dùng đến cố lão tứ dạy bảo con trai mình cố tứ gia ra mặt nhiều dày mới nói ra như vậy mấy câu nói cố cần ba huyên muội bồi tiếp lý thì. Cố sao liếc qua cố tứ gia. Nàng thích nhất cố tứ gia chứng trạc đàng hoàng nói xong hắn vĩnh viễn làm không được đại đạo lý. Đã bao nhiêu tên hồi lão phu nhân, 12 tên. Lại, đi cửa ra vào nhìn xem. Cố lão phu nhân càng lộ ra khẩn trương. Lấy nàng suy đoán. Cho dù ấu tử dính cố cần ánh sáng. Thứ tự cũng sẽ không quá cao. Nàng ánh mắt đảo qua cố sao. Thiếu nữ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Còn hướng nàng chớp mắt cam đoan cái gì. Cố lão phu nhân âm thầm lắc đầu. Bản thân còn không bằng một đứa bé chúng. Chúng. Tôi tớ kinh hỉ kinh hô báo tin vui. Cố Nhị gia đứng dậy nắm chặt trưởng tử tay tin mừng lấy ra. Cuối cùng chờ đến ngươi. Tứ gia cao trung hạng 10. Chúc mừng lão phu nhân. Chúc mừng lão phu nhân. Nô tài cho tứ gia chúc mừng run rẩy đi. Cặn bã cha 38 chương 378 giải nguyên bịch. Bịch. Trong đình viện cùng trong chính đường hầu hạ nô tài quỳ xuống hướng cố tứ gia chúc mừng. Cố Nhị gia cả người giống như sét đánh qua đồng dạng, mặt như đáy nồi đen. Cố tứ gia trúng cử. Cố Nhị gia tuy là bất bình không cam lòng. Oán hận qua lão thiên không công bằng. Nhưng là hắn làm qua chuẩn bị tâm lý. Ai bảo cố tứ gia nuôi ra một thiên tài cố cần làm báo tin vui người chậm chạp không đến cố Nhị gia là vui vẻ. Bởi vì thứ tự càng cao cố tứ gia càng là không dễ dàng trúng cử. Mượn nhi tử Đông Phong cao trung cố tứ gia làm sao có thể tiến vào 10 hạng đầu ngoại nhân không biết cố tứ gia sâu cạn. Cố Nhị gia đối với cố tứ gia tài học là khá hiểu. Dựa theo bình thường nhìn. Cố tứ gia liền đồng sinh đều kiểm tra bất quá. Cố Nhị gia nội tâm vẫn là càng hy vọng cố tứ gia thi rớt, cố cần cũng thi rớt. Như thế mới có thể hiện ra con của hắn đến. Hắn cẩn thận tính thứ tự, nghe được báo tin vui không thể cho rằng nên con trai mình. Nhưng mà hiện thực lần nữa đánh cố Nhị gia mặt mũi hoàn toàn không có. Vậy mà đậu cử nhân là cố tứ gia nhị ca tưởng rằng đại chất tử sao đáng tiếc nha. Không phải đại chất tử mà là gia cố tứ gia mới không để ý tới cố thanh đưa cho chính mình đưa qua ánh mắt. Chúng cử là hắn. Lấy được tốt thứ tự người cũng là hắn. Lúc này bất đắc dĩ. Lúc nào đắc ý lúc này không hung hăng giấm cố Nhị gia một cước. Cố Nhị gia còn cho là mình sợ hắn không đắc ý lúc. Cố tứ gia đã rất càn rỡ. Cao danh lần chúng cử. Cố tứ gia càng là càn rỡ. Hắn liền không hiểu được điều thấp khiêm tốn thiên sinh chính là một tiểu nhân gia nhớ ký nhị ca ngày đó chúng cử thứ tự không cao. Lúc ấy phụ thân còn sống. Vì nhị ca mà vui vẻ. Nhị ca cũng cùng phụ thân nói. Ngươi không có phụ lòng phụ thân kỳ vọng cùng vun trồng. Nếu bàn về đâm tâm bản sự. Cố tứ gia cũng là bài danh phía trên. Nhất là đâm cố Nhị gia tâm. Cố tứ gia càng là có thể đau nhói cố Nhị gia đau đến nhất chỗ. Bây giờ gia là thi hương hạng 10. Gia cùng nhị ca. Ai mới là nhất làm cho phụ thân yêu ngạo nhi tử ai mới không thẹn với phụ thân yêu thương cùng vun trồng. Cố tứ gia con ngươi sáng rực trước kia hắn tài học không sánh bằng nhị ca đã từ bỏ cùng nhị ca phân cao thấp. Lúc này hắn có được cử nhân tư cách, bất đắc dĩ kiềm chế phẫn nộ hoàn toàn có lý do bạo phát đi ra. Hắn không phải không nghe nô tài đề cập qua. Nhị ca mới là phụ thân coi trọng nhất nhi tử. Phụ thân yêu thương hắn bất quá là vì nuôi phế hắn. Cho coi trọng con thứ làm bia đỡ đạn. Lão gia tử phải chăng đối với hắn dùng thực tình, hắn không phải không biết. Hắn không phải là bị nuôi phế, mà là thiên sinh liền không thích động não cũng không yêu đọc sách thôi. Cố tứ gia đối với lão gia tử là cảm kích cùng kính nể. Dù sao lão gia tử chưa bao giờ bước qua hắn đi làm không thích làm việc, thế nhưng là nghe được nuôi phế lời đồn đại gì. Hắn rất không thoải mái. Trước kia hết lần này tới lần khác hắn không có cơ hội chứng minh. Cố tứ gia từng bước ép sát. Nhị ca sao không ngôn ngữ, ngươi trước kia không phải thường xuyên đem phụ thân treo ở bên miệng lên sao, ngươi là cùng gia so chúng cử thứ tự. Vẫn là so tước vị hoặc là so với ai khác có thể nhanh nhất nhìn thấy hoàng thượng, vẫn là cùng gia so với ai khác có thể mời đến triều đình đại quan. Không tá trợ đại ca mặt mũi. Gia cùng ngươi đồng thời hạ thiếp mời. Nhìn xem huân quý trọng thần phó ai hẹn, cố tứ gia nghếnh cao đầu sọ. Kiêu ngạo cực. Cũng ngạo mạn cực. Cố sao một chút không dép khoe khoang so sánh hùng hài tử, cố tứ gia sống qua chuẩn bị kiểm tra lấy được thành tích tốt. Về sau cố tứ gia sẽ không lại như vậy bài xích bỏ ra cố gắng. Hắn tại từng giờ từng phút tiến bộ. Không thể xem thường bất luận cái gì lòng tự tin bồi dưỡng. Dựa theo giáo dục học tiểu hài tử cũng sẽ tìm kiếm tán đồng cảm giác. Bị người hâm mộ, bị người đố kỵ. Cũng là có thể thúc đẩy tiểu hài tử tiếp tục bảo trì ưu thế, cha đừng làm khó dễ nhị bá. Cố sao đồng dạng không sợ đắc tội cố nhị gia. Tiến lên cười nhẹ nhàng nói. Ngày cùng là. Nói đến những lời này. Nhị bá loại nào hơn được ngày ngày, đây không phải để cho cố ý để cho nhị bá khó xử sao, cố tứ ra mặt mày hớn hở. Nhìn cố sao là 100 thuận mắt. Giao giao hiểu hắn, cùng hắn một cái tính tình bản tính, cố cần bọn họ sẽ không giúp hắn bỏ đá xuống giếng. Hắn đến tiếp tục cùng giao giao tốt. Lần này ngài có thể tự mình đi từ đường tế bái tổ phụ, so với phong tước, tổ phụ càng muốn gặp ngài trúng cử. Cố tứ gia liên tục gật đầu. Giao giao nói đến đúng. Bất quá tế bái ngươi tổ phụ còn sớm. Chờ lấy ra thi hội lấy được tiến sĩ lại nói. Không. Tiến sĩ đã không thể để cho gia vui mừng. Gia muốn đi tam giáp. Trạng nguyên tặng cho cố cẩn. Giao giao cảm thấy gia lấy xuống thám hoa. Như thế nào hắn sửa sang lại y quan. Dương lên tuấn mỹ khuôn mặt. Đối với thám hoa tựa như dễ như trở bàn tay. Cố sao. Nàng chỉ kế hoạch đến cố tứ gia trúng cử. Sau đó cho cố tứ gia tuyển cái kinh giáp huyện thừa hoặc là giáo tập không hợp thời tiểu quan. Cố tứ gia đã liếc tới thám hoa. Còn đem trạng nguyên tặng cho cố cần, cố tứ gia đắc ý quá mức, cố sao có thể ảnh hưởng thi hương. Chỉ là bởi vì đây chỉ là kinh thành phổ cận thí sinh tham gia khảo thí. Thi hội lại là cả nước học sinh cùng một chỗ khảo thí, lấy một trận thành tích định tiền đồ khảo thí. Cố tứ gia chiếm cứ một chỗ. Trên đời liền có khả năng thiếu một cái có tài hoa có năng lực quan viên. Cố sao sẽ giúp cố tứ gia gian lận. Nàng áp lực trong lòng sẽ rất lớn. Nhất là thi hội nhìn chằm chằm người càng nhiều, cố sao cũng không có tin tưởng làm cho giọt nước không lọt. Cố thanh thoải mái nhàn nhã vuốt chòm sâu, thật tốt, ấu đệ đã không còn là hoàn toàn là hắn trách nhiệm. Để cho lão tứ con cái phát sầu đi. Hắn đến lúc đó muốn gặp đến cố sao bọn họ đem lão tứ lấy tới thám hoa vị trí bên trên đi. Nhị phu nhân nói khẽ. Không phải còn không có công bố thi hương ba hạng đầu sao, con ta không chừng là giải nguyên đây. Lão gia ngược lại cũng không cần quá nản chí. Một mực chờ lấy nhi tử tin mừng. Hắn là không thể nào tiến vào ba vị trí đầu, giải nguyên nghĩ cùng đừng nghĩ. Cố tứ gia trực tiếp đánh nát nhị phu nhân huyến tưởng. Nhị tẩu a, nuông chiều hài tử không thể như vậy quen. Trước hết để cho biết được hắn chinh lịch. Hắn mới hiểu cố gắng. Biết hổ thẹn sau đó dũng. Đại chất tử lần này chính là thi rớt. Nhị phu nhân. Nàng cần cố tứ gia dạy bảo bản thân nuôi nhi nữ, cố tứ gia nuôi qua cách nào nhi nữ, bất quá nhị phu nhân nhìn thấy tứ phòng nhi nữ lúc. ngực khó thở. Vô luận là Chi Lan Ngọc Thổ Cấu Cẩn, ánh nắng cứng rắn Cố Giác, vẫn là tuyệt sắc xinh đẹp Cố Giao, không phải là làm phụ mẫu mong nhớ nhất có được nhi nữ Cố Tứ Gia cái gì đều không cần làm. Mấy cái nhi nữ đều thành tài đây mới là nhất làm người tức giận. Báo tin vui chậm chạp không có đến. Cố Nhị Gia chậm rãi nói ra. Chẳng lẽ Cẩn Ca Nhi cũng không chúng sợ là bởi vì tứ đệ nguyên nhân. Cẩn Ca Nhi cố gắng nhịn 3 năm. Nếu như Cẩn Ca Nhi không chúng, gia lập tức dẫn ngươi đi tìm Hoàng thượng. Nhất định là giám khảo nhìn lầm rồi bài thi. Cho dù thành tích không cách nào sửa đổi, gia cũng sẽ không để Cẩn Ca Nhi đợi 3 năm. Gia để nhị bệ hạ sang năm thêm khai ăn khoa. Tứ để đem Hoàng thượng xem như cái gì ngươi nói khai ăn khoa. Hoàng thượng liền phải khai ăn khoa. Cố Nhị Gia bắt được Cố Tứ Gia bím tóc, đang nghĩ đuổi đánh tới cùng. Cố Tứ Gia thờ trả lời. Gia đem Hoàng thượng xem như quân phụ. Nhị ca làm quan nhiều năm, vậy mà nói ra bậc này lời nói. Gia mới chịu hỏi ngươi đem Hoàng thượng bày ở chỗ nào, ta tự nhiên đem bệ hạ đặt ở chí cao vô thượng không thể mạo phạm địa vị. Cố Tứ Gia cười nói. Đã như vậy, nhị ca như thế nào quên sang năm là Hoàng thượng chỉnh thọ thêm khai ăn khoa cùng khắp trốn mừng vui là nhất định phải. Cố Nhị Gia lần nữa thua ở Cố Tứ Gia trên tay run rẩy đi. Cặn bã cha 38 chương 379 lại bại hắn đúng là quên Long Khánh đế chỉnh thọ đế vương chỉnh thọ chưa hẳn đều sẽ khai ăn khoa. Triều thần đề nghị Hoàng thượng khai ăn khoa. Đồng dạng tình huống Hoàng thượng đều sẽ cho phép. Dù sao khai ăn khoa có thể khiến cho Long Khánh đế được người đọc sách ủng hộ. Đây là đối với bách tính cùng đế vương đều có chỗ tốt sự tình. Cố Tứ Gia ánh mắt khiến Cố Nhị Gia xấu hổ vô cùng. Hận không thể gỡ ra một đường kẽ đất chui vào. Nhị phu nhân mặc dù cũng không thoải mái, nhưng là Cố Cẩn không có cao trung, cùng nhi tử một dạng thi rớt, còn có thể thoáng giảm xuống nàng thất lạc. Khảo thí trước đó, ngươi bệnh nặng một trận, đại phu nói là bị kinh hãi, không chờ ngươi dưỡng tốt thân thể đi ngay trường thi. Ngựa có thất đề, người có thất thủ, lần sau con ta nhất định có thể cao trung. Nhị phu nhân đau lòng nhi tử, lôi kéo nhi tử tay an ủi. Không phải ngươi tài học không sánh bằng người khác, chỉ là vận khí hơi kém. Ngày xưa tán thưởng rất nhiều Cẩn Ca. Cẩn Ca nhi cùng ra cùng một chỗ vào cung. Cố Tứ Gia liếc nhị phu nhân một chút. Ra để cho nhị tẩu minh bạch làm sao sủng ái nhi tử, ra không tin Cẩn Ca nhi thi rớt, cũng sẽ không giúp hắn tìm thi rớt lấy cớ lý do bên ngoài liên tiếp chiêng đồng tiếng vang. Cố lão phu nhân lập tức đứng dậy. Cố Tứ Gia khóa gấp lông mày buông lỏng xuống tới. Viện cố lão phu nhân cùng một chỗ dướn cổ lên chờ tin mừng. Quả nhiên, báo tin vui quan sai tay nâng hồng sắc tin mừng. Chúc mừng thượng cố Hạ Cẩn. Chúc mừng lão gia cao trung bắc trực lại giải nguyên. Cùng chúc cố lão gia liên tiếp đăng khoa. Danh dương thiên hạ giải nguyên. Cố lão phu nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Ta nuôi thành cái giải nguyên tôn tử, ông trời phù hộ. Cố gia rốt cuộc ra giải nguyên. Lão tứ, ngươi cha an bài cũng không sai. Hắn vì cố gia mưu đồ đặt chân căn cơ không có sai. Cố lão phu nhân cảm khái liên tục, tựa như không thể tự kiềm chế. Trên triều đình truyền thừa không đi xuống tước vì gia tộc không ít. Đế quốc đời đời thế tập tước vị thiếu. Mặc dù có thế tập tước vị, khó bảo toàn không bị hoàng thượng cho gọt đi tước vị. Khai quốc đến nay có hơn 100 vị tước vị biến mất. Lão hầu gia tự biết hầu tước không cách nào thế tập, cũng thanh tỉnh nhận thức đến cố gia rất khó lại tái hiện tổ tiên lấy quân công phong tước kỳ tích. Hắn suy nghĩ khổ tâm nhiều năm, dần dần rời khỏi cận vệ tranh đoạt, dần dần xa lánh huân quý cùng tướng môn, lấy không cách nào nhận tước danh nghĩa chuyển biến gia phong, nhắc nhở cố thanh học hành cực phổ, đồng thời khẩn cầu cố lão phu nhân đối xử tử tế con thứ. Cố lão phu nhân nhớ ký trưởng phu lời nói, không cầu nàng hoàn toàn xử lý sự việc công bằng, chỉ cầu nàng không làm ra tổn thương con thứ sự tình. Hắn nói con thứ cũng là lão đại cánh tay, có thể vững chắc cố gia căn cơ. Tại lão tứ không ra đời trước, lão hầu gia rất coi trọng lão nhị. Dù sao lão nhị khi còn bé so lão đại cơ linh đáng yêu, miệng rất ngọt, cũng hầu như là theo chân lão hầu gia. Cố lão phu nhân tự nhiên trong lòng khó. Lão đại và lão nhị kỳ thật chênh lệch 5 tuổi trở lên. Lão nhị uy hiếp không được trưởng tử tài nguyên. Cố lão phu nhân cũng không dễ đối với lão hầu gia phàn nàn. Vừa lúc vào lúc này nàng hoài lão đến tử. Theo cố trạm giáng sinh, cố lão hầu gia đem tất cả tinh lực đều đặt ở lão đến con trên người. Cố lão phu nhân chỉ dùng nhi tử liền túm hồi lão hầu gia bất công. Bây giờ lão hầu gia tất cả tưởng tượng đều thực hiện. Thậm chí so lão hầu gia có khả năng nghĩ đến kết quả tốt nhất tốt hơn. Cố lão phu nhân thân thể thẳng tắp. Cố tứ gia đưa tay nhẹ nhàng lau đi mấu thân nước mắt. Mẹ! Lão đầu tử nhất định là hài lòng. Ra cho hắn sinh một giải nguyên đi ra. Hôm nay là tiểu đăng khoa, ngày mai Cố Cẩn chính là trạng nguyên. Cố lão phu nhân bị ấu tử dỗ đến trong lòng nóng rát, nóng thiếp đến không được. Đều nói nàng bất công lão tứ, cứ như vậy nhi tử, coi như nàng tâm lại trích lên mấy phần cũng không mau bệnh. Cố lão phu nhân một tay lôi kéo Cố tứ ra, một tay nắm chặt Cố Cẩn. Thưởng, thêm thưởng nửa năm tiền tháng, bạc tử ta vốn riêng bên trên ra. Ngày xưa tham tài tam thái thái tiền thị cười nói, đây vốn là cả nhà việc vui, có thể nào dùng mẫu thân vốn riêng? Chẳng lẽ mẫu thân đem tức phụ cùng tôn nhi cũng làm ngoại nhân chủ nhà có việc mừng, thêm thưởng tôi tớ coi như tử công bên trong ra. Ta đã sớm nói Cẩn ca nhi là có tiền đồ, cái này không phải sao? Lập tức liền chúng giải nguyên trở về. Sáng nay ta còn nhìn thấy Kim Thiềm nhảy nhảy nhót nhót vào tứ thúc viện tử. Cái này có thể không ứng nghiệm sao? Tam thái thái người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đem Cố Cẩn từ đầu đến chân tốt một trận tán thưởng. Tính cả Cố tứ gia đều mang tới. Đem vốn liền vui vẻ Cố lão phu nhân dỗ đến chỉ thấy răng không gặp con mắt. Nhị phu nhân khinh thường ngầm xì một hơi tam thái thái vô sỉ cùng hèn hạ. Hai ngày trước tiền thị còn nói con trai của nàng tất chúng, cũng nói nhìn thấy Kim Thiềm nhảy đến nhị phòng. Thất tiểu thư bất đắc dĩ lại xin lỗi, giống như đối với Cố Sao cười cười, nói khẽ, ta ngăn không được nàng. Vốn là việc vui, tam bá mẫu cũng là vì phụ thân và tam ca cao hứng. Cố Sao trấn an nói ra, ngươi xem tổ mẫu nhiều vui vẻ, cũng chỉ có tam bá mẫu có thể dỗ đến tổ mẫu. Mặc dù mẹ ta cũng cùng tam bá mấu đồng dạng vui vẻ, thật có chút lời nói mẹ ta không tiện nói. Thất tiểu thư có chút gì dạng, lục tỷ tỷ đồng dạng không nói đả thương người lời nói. Mấu thân nàng xác thực hiện tại rất nịnh nọt nịnh bợ, nàng cũng cảm thấy có một chút khó xử. Nhưng tiền thị rốt cuộc là mẹ ruột nàng, sao có thể bởi vì tiền thị nịnh nọt liền không nhận mẹ ruột người khác không biết tiền thị. Thất tiểu thư rõ ràng mụ mụ làm là như vậy vì huyên muội bọn họ, kỳ vọng lần này thi rớt ca ca năm sau có thể bám vào Cố Cẩn. Cũng kỳ vọng Cố lão phu nhân giúp thất tiểu thư tìm nhà giàu sang. Tiền thị cùng nàng nói qua, tứ phòng cô nương lòng dạ đều cao, các nàng xem không lên người ta chưa hẳn liền không thích hợp thất tiểu thư. Các nàng cũng không tính là lựa tứ phòng cô nương còn lại không muốn. Tiền thị nói cái này gọi là rộng tung lưới. Nàng chuyển biến tốt, liền đáp ứng. Không vừa ý trực tiếp ném sang một bên đi. Cố Sao hoạt bát cười nói, bởi vì a, không có bản thân khen bản thân đạo lý, chỉ có phụ thân mới có thể ra mặt dày khoe khoang. Thất tiểu thư che miệng cười trộm, lục tỷ không chê mẹ ta quá nhiệt tình liền tốt. Nàng vì tam ca cao hứng, ngóng trông ca ta cũng có thể tựa như đường ca đồng dạng tiền đồ, làm dạng dỡ tổ tung. Lần sau nhị ca tất nhiên có thể thông qua thi hương. Như cha ta nói, nhị ca không nên chờ nữa 3 năm. Lần này tích lũy kinh nghiệm, lần sau kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhõm một chút. Chờ tam ca rảnh rỗi, ta cầu tam ca viết chút khoa cử tâm đức. Nhị ca không chê lại tin tưởng tam ca mà nói, không bằng nhìn kỹ một chút, áp dụng rộng rãi sở trường các nhà, đối với nhị ca cũng có chỗ tiến bộ. Thất tiểu thư mừng rỡ đến liên tục gật đầu, lôi kéo Cố Sao cánh tay hưng phấn lay động. Giải nguyên, Không. Trạng nguyên tâm đức tự nhiên có thể khiến cho ca ta thiếu đi đường quanh co. Ta thay ta ca tạ ơn Lục tỷ tỷ. Kỳ thật lần này ca của ta nói bản thân có thể trở thành tú tài, hắn đã rất thỏa mãn. Thất tiểu thư cùng Cố Sao kề tai nói nhỏ. Tiền thị vây quanh lão thái thái xuôn soi. Cố Cẩn cũng cùng người cùng thế hệ vui sướng giao lưu. Mà Cố Tứ ra những mày hỏi. Nhị ca bổ nhiệm còn không có xuống tới sao? Lời này vừa nói ra, trong phòng vừa rồi náo nhiệt vui vẻ không khí không còn sót lại chút gì. Bầu không khí lạnh lẽo cứng rắn xấu hổ. Cố nhị gia nhàn nhạt nói. Ta mặc dù không được đến xác thực tin tức, lại là muốn để tứ để thất vọng rồi. Hàn Lâm viện sợ là đi không được. Cửa ra vào truyền đến tôi tớ thanh âm. Nhị gia, lại bộ đưa công văn tới. Nói là ủy nhiệm ngài làm Hàn Lâm viện học sĩ. Quan cư tam phẩm rồi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 38 chương 380 chuyển biến đối với tôi tớ mà nói. Hàn Lâm viện đại học sĩ tất nhiên cũng mang theo học sĩ. Nghĩ đến cũng không phải là bình thường quan chức. Cố đại gia tại Hàn Lâm viện đời qua. Bọn họ chỉ biết hiểu các lão môn đều có tại Hàn Lâm viện nhậm chức lý lịch. Tự nhiên cho rằng tại cố đại gia nhập các về sau, cố nhị gia tương lai đồng dạng có cơ hội nhập các. Hàn Lâm viện là một cái kỳ lạ quan nha. Đã có không Hàn Lâm không vào các thuyết pháp. Cũng có tỷ như Hàn Lâm học sĩ loại này nghe cao đại thượng. Trên thực tế không có một chút quyền hành cùng tiền đồ quan chức. Hàn Lâm học sĩ đường đường tổng tam phẩm quan giai. Nếu bàn về chức quyền thậm chí so ra kém lục phẩm thất phẩm Hàn Lâm thì giảng. Dù sao bọn họ còn có cơ hội vào cung bồi hoàng thượng đọc sách. Hoặc là đi theo đại học sĩ các lão bên người. Giúp các lão tại lục bộ chân chạy. Hàn Lâm học sĩ đối với có giá tâm có khát vọng quan viên không thua gì chính trị phần mộ. Nhưng mà đối với chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết quan viên mà nói. Không còn có so Hàn Lâm học sĩ càng thể diện thanh nhàn chức quan. Ở trong mắt dân chúng càng là không tầm thường chức quan. Bởi vậy cố gia tôi tớ cả đám đều thật cao hứng. Nịnh nọt nói. Cái này thật là thực sự là tam hỷ lâm môn. Nô tài chúc mừng nhị gia. Chúc mừng nhị gia. Kêu vang động trời tam hỷ lâm môn thật sâu đau nhói cố nhị gia tấm. Hắn khinh thường cùng nô tài giải thích Hàn Lâm học sĩ chức quan, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm cố tứ gia. Hắn trên dưới chuẩn bị. Vì thế không tiếc bỏ xuống tự tôn kiêu ngạo cùng lại bộ văn tuyển ti quan viên xã giao. Thậm chí không tiếc từ bỏ tự lập suy nghĩ. Đi cầu nhị phu nhân nhà mẹ đẻ. Hao phí nhiều khí lực như vậy cùng tài lực, hắn vẫn không có thoát khỏi nhập Hàn Lâm viện kết cục. Cố nhị gia còn không có ngã xuống, đã là hắn tính tình kiên nghị. Cố tứ gia thầm khen. Hà đại nhân cũng quá biết làm sự tình chỉ cần ngoài ý muốn đối với hắn có chỗ tốt. Cố tứ gia hoàn toàn không ngại ngoài ý muốn nhiều đến mấy lần. Hắn còn trẻ chịu đựng lấy dạng này ngoài ý muốn. Cùng bên ngoài nô tài chúc mừng náo nhiệt hoàn toàn khác biệt trong phòng bầu không khí xấu hổ mà ngưng trọng. Trong phòng người đều rõ ràng Hàn Lâm học sĩ đối với quan viên đại biểu cho cái gì. Cố tứ gia không sợ đắc tội cố nhị gia. Đắc ý liền muốn càn rỡ nếu không sao làm cho ý cố tứ gia mặt mày hớn hở nói ra. Nhị ca chức quan quả nhiên như ta mấy ngày trước đây nói thanh nhàn quý giá. Nhị ca tài học chỉ thích hợp Hàn Lâm viện. Nhị ca làm Hàn Lâm học sĩ không chỉ có không dạy bảo lần này không thể trúng cử đại chất tử. Còn có thể đi Hàn Lâm viện tính hạ tâm đọc nhiều vài cuốn sách. Thật sự là một công nhiều việc chuyện tốt. Nhị ca, làm huyên để chúc mừng ngươi không cần quá cảm kích ra. Nếu như cố tứ gia cuối cùng chẳng phải cần ăn đòn trào phúng, cố sao còn tưởng là cố tứ gia là chân thành. Cố tứ gia cái này tay kéo cừu hận giá trị bản sự, vừa vặn. Ngươi làm cái gì ta là ngươi nhị ca. Cố gia có vinh cùng vinh dễ tổn hại đã tổn hại đạo lý ngươi không minh bạch sao đem ta làm đi Hàn Lâm viện. Ngươi không phải hại ta. Mà là hại cố gia cả nhà lợi ích cố nhị gia con ngươi như muốn phun lửa. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cho dù là cố lão phu nhân đều không khỏi sợ run cả người. Giỏi về ẩn tàng cố nhị gia chưa bao giờ tại nàng cái này mẹ cả trước mặt lộ ra âm trầm phẫn hận bộ dáng. Cố nhị gia là tức quá hung áp. Nhị ca cho rằng gia có thể ra lệnh cho đến động lại bộ văn tuyển ti. Cố tứ gia giả bộ tức giận tức giận. Cũng có mấy phần ủy khuất cùng không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có là cố nhị gia, cố thanh đám người đồng dạng không tin cố tứ gia có thể hiệu lệnh lại bộ. Cố thanh đang muốn mở miệng. Cố tứ gia trên mặt ngoài ý muốn ủy khuất diệt hết. Khoan thai lung lay cây quạt. Nhị ca còn nói đúng rồi. Lại bộ trên dưới quan viên đều đồng ý bán ra mấy phần chút tình mọn. Thao tác nhị ca đi Hàn Lâm viện cũng không khó khăn lắm. Cố nhị ra thân thể một cách lảo đảo mà không kềm được sức lực. Tam thái thái tiền thì phúc phúc cười ra tiếng. Cố tam ra chừng nàng một cái. Tam thái thái cũng biết bản thân không nên cười, có thể nàng nhìn không được nha. Ai bảo cố tứ ra quá sẽ bực người đây. Ta không phải chế xéo nhị ra. Thất tiểu thư nâng chán. Còn không bằng không giải thích đây. Nàng đem tiền thị kéo đến trong góc. Hướng bất mãn nhị phu nhân liên tục biểu thị áy náy. Nhưng mà nhị phu nhân không buông tha chọc giận tiền thị. Nàng nuông chiều lớn lên nữ nhi cũng không phải nhị phu nhân nơi chút giận ai nói đến tìm ai đi hướng ta chừng cái gì con mắt cũng không phải ta để cho nhị ra đi Hàn Lâm viện ta lần đầu tiên nghe nói. Quản thiên quản địa, còn quản người khác cười. Ta có thể không phải là các ngươi nhị phòng nô tài. Tiền thị thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để cho nhị phu nhân đen khuôn mặt. Không phải xuất từ các lão phủ tốt giáo dưỡng, nhị phu nhân có thể trực tiếp lên đi xé tiền thị miệng. Nhị phu nhân tự tin xuất thân tại cố gia luôn luôn là tự đề cao bản thân. Nàng đã không nhìn chúng mà sinh nhi tử nhiều lần phạm ngu xuẩn đại phu nhân Âu Dương thị. Càng chứng mắt tiểu môn tiểu hộ sẽ chỉ vứt bạc tiền thị. Chỉ có cố tứ gia trước sau hai vị thây tử. Anh quốc công đích tiểu thư cùng thanh quý long gia tiểu thư. Để cho nhị phu nhân nhiều hơn mấy phần thận trọng. Hiểu có thể ngăn chặn nàng chi em dâu. Một cách chết sớm. Một cách bị hưu. Nhị phu nhân lòng tràn đầy cho rằng tại cố gia hậu viện lúc này lấy bản thân vi tôn. Dù sao nàng xuất thân tốt nhất, kiến thức cùng kinh lịch cũng so còn lại chi em dâu phong phú. Cố tứ gia phụ chính Lý Di Nương tại nhị phu nhân xem ra là cực không hợp quy củ. Mặc dù nàng nếm qua Lý Di Nương không mềm không cứng thiệt thòi, vẫn không có đem Lý Di Nương cho rằng đối thủ. Nàng tự tin về sau đại biểu cố gia xã giao người chỉ có thể là bản thân cố gia, tất cả sớm muộn cũng đều sẽ rơi vào trượng phu nàng cùng nhi tử trên tay. Hôm nay đậu cử nhân là bất học vô thuật cố tứ gia. Lý Di Nương trượng phu cao trung giải nguyên phải là cố cẩn. Người nhà khác nhi tử trượng phu nàng chỉ đành phải cách chỉ có bề ngoài Hàn Lâm học sĩ. Nhị phu nhân suy nghĩ như thế nào trả thù tiền thì lúc cố nhị gia động. Hắn vọt thẳng đi qua, đưa tay đi bắt cố tứ gia cổ áo. Cố Trạm, ngươi có phải hay không cho là ta không dám động tới ngươi? Đã từng nghiêm túc rèn luyện kỳ xạ cố nhị gia khẳng định mạnh hơn Cố Trạm bên trên như vậy ném một cái ném. Cố tứ gia khuôn mặt đại biến, không nghĩ tới cố nhị gia lại đột nhiên nổi giận. Kết thúc rồi, hôm nay sợ là không thể thiếu cùng nhị ca lại đánh một trận. Từ nhỏ đến lớn, trước người tạm thời không nói, có người huyên để bọn họ không ít đánh nhau. Cố tứ gia nếm qua trẻ tuổi thua thiệt, đánh không lại cố nhị gia. Bất quá mỗi lần hắn đều chạy đi tìm lão hầu gia, ôm phụ thân đùi khóc. Bởi vậy mỗi lần cố nhị gia đều sẽ bị cố lão hầu gia trách phạt. Về sau cố lão hầu gia qua đời, cố tứ gia cùng nhị ca đánh nhau đánh thua, hắn đã không mặt mũi lại đi ôm đùi khóc. Thế là hắn liền chạy đi tìm đại ca cáo trạng. Đại ca không như phụ thân thương hắn, đại ca chỉ là cảnh cáo nhị ca một trận cho nhị ca an bài càng nhiều công khóa. Hiện tại đại ca cũng phạt không nhị ca công khóa. Cố tứ gia đã làm xong bị đánh chuẩn bị. Trước mặt hiện lên một bóng người, ngăn khuất trước mặt hắn. Đồng thời đem cố nhị gia đưa tới cánh tay cản trở về. Nhị bá phụ đừng tổn thương cha ta. Cố Sắc cũng không có cùng cố nhị gia giảng đạo lý. Ngài muốn đối phó phụ thân, trước qua ta cái ải này. Hắn nắm đấm nắm đến lạch cạch vang lên. Bắp cánh tay kéo căng, cả người giống như lời kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Đi qua thần cơ doanh huấn luyện về sau, Cố Giác trên người còn có mấy phần dũng mãnh khí tức, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Run rẩy đi. Cặn bã cha 38 chương 381 ồn ào có người che chở. Cho dù là nhi tử che chở, Cố Tứ Gia cũng không thấy mất mặt. Trốn ở Cố Giác sau lưng, lớn lối nói: "Không phải ra xem thường nhị ca, ngươi thật đúng là không động được ra." Cố Tứ Gia đem phách lối diễn dịch đến cực hạn, giả bộ tức giận khiển trách Cố Giác: "Ngươi tránh ra, ngược lại là phải nhìn xem nhị ca có dám hay không động ra một cọng tóc gáy. Năm đó cùng nhị ca đánh nhau, ra liền không có thắng nổi, không, không có thua qua, nhất thời nhanh miệng, đem nói thật nói hết ra." Cố Tứ Gia vội vàng đổi giọng bổ cứu. Cố lão phu nhân mắt thấy ấu tử không thiệt thòi, dứt khoát giữ yên lặng. Cố Thanh không rõ không nhạt nói xong: "Tứ đệ không thể hồ nháo." Hắn đã không tự mình ngăn cản Cố Tứ Gia, cũng không để cho người ta tiến lên giật ra Cố Nhị Gia. Rõ ràng hắn không muốn quản chuyện này. Bây giờ ấu đệ có nhi nữ che chở, giỏi. Hắn ở bên nhìn náo nhiệt còn không thành, Cố Tứ Gia hôm nay lại là trúng cử, lại là an bài Cố Nhị Gia chức quan. Hắn ấu đệ đang tại cao hứng, lúc này hắn ngăn cản tứ đệ cho nhị đệ một bài học, sau đó tứ đệ nhất định chạy đến hắn trong thư phòng trên nhảy dưới tránh làm ầm ĩ. Đừng tưởng rằng trúng cử sau Cố Tứ Gia liền học được ổn trọng, không nghĩ bản thân bị tội, chỉ có thể đổi Cố Nhị Gia bị tội. Cố Sao nhất là không thể gặp Cố Tứ Gia cần ăn đòn làm người tức giận bộ dáng, vốn không muốn làm cho Cố Tứ Gia quá kéo cừu hận giá trị. Hết lần này tới lần khác Lý Thị nhẹ nhàng đối với nàng lắc đầu, ra hiểu việc này không cần quản. Nàng dứt khoát trợn to con ngươi nhìn Cố Tứ Gia làm sao giày vò ra hoa đến. Cố Xác thân thể giống như đinh trên mặt đất, tùy ý Cố Tứ Gia khẽ đẩy mà không nhúc nhích tí nào. Nếu như hắn nghe lời tránh ra, phụ thân quay đầu liền có thể hung áp đập hắn một trận. Phụ thân lời nói chỉ có thể lựa chọn bản thân nguyện ý nghe bộ phận. Nếu không không phải là bị phụ thân nghẹn chết, chính là bị phụ thân tức chết liền cái kia có thể nghe nửa câu còn được học tiểu muội cẩn thận nhấm nuốt suy nghĩ. Cho Cố Tứ Gia làm con cái thế nhưng là rất mệt mỏi. Cố Tứ Gia mắt thấy không đẩy được Cố Giác, thầm khen Cố Giác vẫn rất có nhãn lực. Chờ Lục Hầu Gia đưa tới danh câu, hắn có thể cho Cố Giác cưới một ngựa. Trực tiếp đem danh câu đưa cho Cố Giác, hắn làm sao bỏ được cưới Lục Hầu Gia bảo mã đi ra ngoài mới có mặt mũi. Cố Giác còn trẻ quá nuông chiều Cố Giác không tốt. Cố Tứ Gia thủy chung tin tưởng vững chắc mình là một vì con cái suy nghĩ người cha tốt lặng. Cố Giác đủ để vũ lực đủ để trấn nhiếp Cố Nhị Gia. Cố Tứ Gia lá gan lớn hơn. Có vinh cùng vinh. Một bên tổn hại thì tất cả cũng tổn hại, đạo lý gia tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng là tại Cố gia, nhị ca tước vị không có gia cao, chức quan không có đại ca cao, cho Cố gia tranh sĩ diện sự tình nhị ca chưa làm qua, coi như ngươi tồn vịnh, gia cùng đại ca cũng hiếm có, không trông cậy ngươi. Gia hiện tại chỉ cầu nhị ca có thể thông minh chút, đừng có lại đắc tội với ai, cho Cố gia trêu chọc tai họa Cố Nhị gia. Cố Thanh trong lòng âm thầm vì ấu để gọi tốt. Không thể không nói đọc sách về sau, ấu để giảng ngụy biện lúc càng là để cho người ta buồn bực hộp máu. Đọc sách vẫn hữu dụng. Bất quá Cố Thanh cũng không muốn đúc xúc ấu để đọc sách. Hắn sợ không gặp ấu để đọc xong văn chương, trước bị Cố Tứ Gia cho tức chết. Không, hẳn là hắn sợ nhất thời khống chế không nổi đem ấu để cái bóp chết. Cố Sao cảm thấy Cố Thanh ký thác kỳ vọng cao, ánh mắt trên mặt hiện lên mờ mịt. Đại bá phụ lại não bổ ra cái gì đến nhị ca đi làm Hàn Lâm học sĩ là hoàng thượng ăn điển. Hoàng thượng cho rằng ngươi tài cán chỉ có thể đi làm Hàn Lâm học. Đây là hoàng thượng anh minh quyết đoán. Theo tài dùng người. Hàn Lâm học sĩ cũng là tòng tam phẩm quan lớn. Không ít người muốn làm cũng làm không. Nhị ca ngược lại há miệng liền nói hy sinh lợi ích. Ha ha, làm quan là vì chỗ tốt cùng quyền lực sao? Nhị ca đọc nhiều như vậy sách thánh hiền, kết quả lại chỉ nhớ ký quyền lực, quên tận trung vì nước, vì dân chờ lệnh. Cố Thanh ho khan hai tiếng, lúc túng nói, vì dân chờ lệnh không nên dùng ở chỗ này. Dù sao đọc đủ thứ thi thư nhị ca còn không bằng chưa bao giờ đọc sách ra. Cố nhị ra con ngươi sáng lên. Tất nhiên tứ đệ chưa từng đọc sách. Ngươi là như thế nào chúng cử? Cố Sao nắm chặt nắm đấm. Lý thị lại nhẹ nhàng nhích miệng. Cố tứ ra dương lên hàm dưới. Cố ý từ đầu hướng phía dưới nhìn xuống cố nhị ra. Tự nhiên là bởi vì gia sinh dưỡng hảo nhi nữ. Ăn. Cũng bởi vì gia có cái cầm được gia bạc cho gia quyên quốc tử giám danh ngạch tốt mẫu thân. Cố nhị gia. Cũng không thiếu được lý thì quan tâm hầu hạ. Tóm lại gia có được những này là nhị ca cả một đời cũng vô pháp có được. Cố tứ gia hàm dưới nuôi cao hơn. Cố nhị gia có ngày chó cảm giác. Vô sỉ cuối cùng cố nhị gia nhìn không được. Phun ra mấy chữ. Ngươi ra mặt cũng tặc dày. Ngươi cũng không biết xấu hổ sao? Cố tứ ra gõ gõ ốm tay áo. Kiêu căng nói ra. Dù sao cũng so không có cái gì tốt ra, chính là vô sỉ ra mặt dày. Làm gì đi. Nhị ca trừ bỏ ước ao ven tỷ ra bên ngoài. Cái gì cũng làm không a, ra còn muốn dẫn vợ con đi tế tổ. Nói cho phụ thân. Ra lại có một cô vợ Lý thị. Nàng mặc dù xuất thân không cao, dáng dấp không bằng da xinh đẹp, tính tình ngột ngạt, không bằng da hoạt bát. Nhưng da sẽ không ghét bỏ nàng. Chỉ cần nàng đồng ý đợi tại da bên người, da chắc là sẽ không bỏ qua Lý thị. Nàng lại là da đời cuối cùng phu nhân. Sau khi chết nàng đến cùng da chôn ở cùng một chỗ. Sinh là cùng khâm, chết là cùng huyệt. Cố tứ gia nhìn về phía Lý thị, được nàng ôn nhu không hối hận cười yếu ớt. Da mặt dày chính là điểm này tốt, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Dù sao hắn là ăn chơi thiếu gia, ngẫu nhiên làm chút khác người sự tình, người nhà đều quen thuộc. Nhưng hắn ngẫu nhiên làm ra một chuyện tốt, mẫu thân cùng đại ca đều sẽ tán thưởng hắn. Cố tứ gia lần này đẩy ra Cố Giác, đi đến Lý thị trước mặt, trực tiếp bắt lấy cổ tay nàng. Lý thị đối với hắn ôn nhu, hắn cũng sẽ cho Lý thị càng nhiều thể diện cùng nhu tình. Cố tứ gia cũng có phân cao thấp ý nghĩa ở bên trong. Chính là muốn cho hai nữ nhân kia thấy rõ ràng. Làm hắn phu nhân có bao nhiêu hạnh phúc ra, mặc dù ra mặt dày điểm. Nhưng dù sao cũng so nhị ca quả thực là cho trên mặt mình rát vàng mạnh. Cố tứ gia nắm Lý thị tay hướng ngoài phòng đi. Lưng đối với cố nhị gia. Nhị ca chức quan cao thấp, quyền hành nặng nhẹ đối với cố gia mà nói. Chỉ là dệt hoa trên gấm, cố gia căn cơ, hôm nay là đại ca cố các lão, ngày mai là gia nhi nữ. Ha ha, gia thế nhưng là liền đại ca cũng sẽ hâm mộ người. Cố tứ gia phong cách vẽ xoay một cái, quay đầu hướng cố thanh nháy mắt ra hiệu. Gia chắc là sẽ không đem bất kỳ một cách nào nhi tử nhận làm con thừa tự cho đại ca. Gia không đến mức nuôi không nổi nhi nữ, đại ca vẫn là cùng đại tẩu bản thân cố gắng sinh nhi tử. Cố Thanh đem chén trà trọng trọng rơi trên mặt đất. Người tới. Đi lấy gia pháp đến. Gia thay cha thân dạy bảo không che đậy miệng lão tứ. Mẫu thân đừng ngăn cản ta. Lão tứ lại không quản giáo. Không biết được còn muốn nói cái gì hỗn chứng lời nói. Cố Thanh kéo ốm tay áo liền muốn giáo huấn cố tứ gia. Không chỉ là cố lão phu nhân, tiền thị mấy người thường thấy cố thanh bày ra giá đỡ giáo huấn cố tứ gia. Tiền thị thủy chung không đợi đến gia pháp rơi vào cố tứ gia trên người. Trước kia cố tứ gia không chịu gia pháp, về sau càng sẽ không. Dù sao cố tứ gia đắt là không kém gì cố thanh người. Có tước vị, lại là cử nhân. Càng làm cho tiền thị đám người sợ hãi là cố tứ gia đem cố nhị gia đưa đi Hàn Lâm viện, liền xem như cố thanh thao tác việc này cũng phải phí chút công phu. Làm không cẩn thận còn để lại ô danh. Cố tứ gia dắt Lý thị nhanh như chớp chạy xa ca, ra tại từ đường đợi ngài. Run rẩy đi. Cặn bã cha 38 chương 382 uy hiếp cố tam gia thức thời ngăn lại cố thanh. Đại ca bớt giận. Bớt giận. Tứ đệ chính là tính tình này. Không phải một ngày hai ngày. Phụ thân đều không nỡ giáo huấn hắn. Lần này cũng coi như rồi a. Huống chi hôm nay tứ đệ trúng cử. Cần ca nhi trúng giải nguyên. Là cố gia vinh quang. Phụ thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ vui mừng. Ngày giáo huấn tứ đệ ngược lại sẽ để cho phụ thân đau lòng hắn. Mượn Vĩnh Nhạc bá cùng nội vụ phủ đáp lên quan hệ về sau. Cố Tam gia bên ngoài cùng Cố Nhị gia thân cận. Trên thực tế lấy hắn thương nhân khôn khéo đã sớm nhìn ra Cố gia tương lai không có ở đây nhị ca trên người. Đi theo Cố tứ gia, hắn có thể kiếm lời càng nhiều bạc, cũng có thể đem con cái an bài tốt. Có người đưa lên cái thang. Vốn liền làm một chút giáo huấn ấu để bộ dáng Cố Thanh Thuận thế thu liếm nộ khí. Hung hăng nói. Tiện nghi hắn. Chờ lần sau bắt được hắn. Lại hung hăng giáo huấn hắn một trận. Lời này Cố Tam gia đám người nghe được lỗ tai đều lên kén. Lần nào Cố đại gia có thể đuổi kịp chạy nhanh chóng Cố tứ gia nhị đệ. Cố Thanh mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết. Phiền muộn nói. Ngươi lại thoải mái tinh thần. Đi Hàn Lâm viện cũng chưa chắc đã là ngươi hoàn lộ điểm cuối cùng. Bên cạnh chỗ khuyết chức, ta giúp ngươi lưu tâm an bài. Cố Nhị gia im lặng. Lão tứ lời nói không quá nghe được. Ta khuyên ngươi một câu. Lôi đỉnh mưa móc vốn là quân ăn. Hàn Lâm học sĩ chức quan không thấp. Nhị để ngoại phóng lúc, không cần cẩn thận quá mức. Tại kinh làm quan cần gấp nhất chính là chú ý cẩn thận. Cho dù là ta tại lời ra khỏi miệng trước cũng sẽ cân nhắc liên tục. Ở chính giữa trụ cột làm quan, có khi một câu nói làm cho không ổn, sẽ khiến đại họa sát thân. Cố Thanh tôn tôn dạy bảo cùng Cố Trạm một dạng đáng giận. Bọn họ thật đúng là thân huyên đệ a. Cố Nhị gia âm thầm cắn răng hàm nhẫn nại lấy. Nhị đệ trở về hào hào suy nghĩ một chút. Vi huyên nói những lời này cũng là vì ngươi tốt. Tứ đệ tính tình quật cường hồn nhiên. Nói gió chính là gió. Nói mưa chính là mưa. Cùng hắn tại từ đường vỡ lở ra không tốt. Cố Nhị gia mắt sắc run lên. Cố Thanh lời nói thấm thía nói ra. Dù sao phụ thân trước khi đi. Nhất là đối với lão tứ không yên lòng. Phụ mẫu tiểu nhi tử nhất định là cùng còn lại nhi tử không giống nhau. Chúng ta những cái này làm đại ca cũng không thể quá ghen ghét. Hôm nay lão tứ trúng cử. Ta để cho hắn chủ trì tế bái phụ thân. Đại ca là để cho ta không đi từ đường sao không phải không đi. Chỉ là hôm nay ngươi cũng mệt mỏi. Hơn nữa ngươi còn muốn dạy bảo mẫu thân trưởng tôn. Lần này hắn thi rớt. Đối với hắn đà kích không nhỏ. Hắn không thể thiếu ngươi trấn an. Nhị đệ luôn luôn hiểu chuyện. Không giống lão tứ hồ nháo. Hôm nay ngươi liền xem như ca ca yêu thương ấu đệ. Nhường cho hắn một hay. Chiếu đại ca thuyết pháp hiểu chuyện người liền phải nhường cho hung hăng càn quấy tứ để thiên hạ lấy ở đâu đến đạo lý này Cố Nhị gia đắt là vừa lui lại lui. Thẳng đến lui không thể lui. Thiên hạ có hay không đạo lý này? Ta không biết. Nhưng là tại Cố gia. Nhị để còn muốn là nhớ kỹ thân phận của mình Cố Thanh đáy mắt một mảnh lãnh ý. Đột nhiên bày ra nổi tắc các lão khí thế. Cố Nhị gia lập tức thân thể cứng đờ. Lão tứ cũng có thể làm cho nhị đệ đi Hàn Lâm viện nhậm chức. Nhị đệ cho là ta làm không được sao? Cố Thanh đưa tay đè lên Cố Nhị gia bả vai. Vi huyên đem tất cả tính nhẫn nại đều dùng tại lão tứ trên người. Một mình hắn liền huyên náo vi huyên nhức đầu không thôi. Hôm nay những lời này, vô luận nhị đệ là phủ nhận có thể. Ngươi trở về làm cẩn thận trải nghiệm. Đừng có lại để cho ta nghe được nhị để nhằm vào lão tứ lời nói. Tại Cố gia, vi huyên tất nhiên là ngóng trông huyên để hòa thuận. Hữu ái giúp đỡ lẫn nhau. Cộng đồng phồn thịnh Cố gia. Hoàn thành phụ thân để cho Cố gia có được thế tập tước vì nguyện vọng. Nếu có ai cố ý tổn thương lão tứ. Hỏng tình cảm huyên đệ. Vì còn lại để huyên cùng Cố gia tiền đồ. Ta sẽ hành xử tộc trưởng quyền lực lão tứ ngày đó vì Cố gia khu trục Cố Thủy cùng Cố Lộ. Hắn vì Cố gia quyết tâm. Ta cũng có thể làm được Cố Thanh còn kém nói rõ. Cố gia có thể không có Cố Nhị gia. Lại không thể không có Vĩnh Nhạc bá Cố tứ gia. Tại Cố Nhị gia uy hiếp nhằm vào lão tứ trước. Cũng phải trước ước lượng thân phận của mình muốn cùng Cố tứ gia tranh phong. Trước đuổi kịp Cố tứ gia tước vì lại nói. Sau khi nói xong, Cố Thanh quay người đỡ lấy Cố lão phu nhân. Mẹ, chúng ta mau mau đi từ đường. Nhi tử quả thực sợ lão tứ lại nháo đằng. Cố lão phu nhân bước lên khóe miệng tùy ý nhìn cố nhị ra một chút, không nhanh không chậm hướng từ đường đi. Tam phu nhân tiền thì còn muốn theo sau, thất tiểu thư lần nữa túm nàng một cái. Cố tam gia xin lỗi nói. Nhị ca, ngươi xem chuyện hôm nay. Ai? Ta khuyên nói nhị ca một câu. Người không thể đồng mệnh phân cao thấp. Ai bảo chúng ta không có từ mẫu thân bụng bên trong leo ra, cố nhị ra nói. Tam đệ là nhận mệnh không muốn cho ngươi thân mẫu tranh cáo mệnh cả một đời cung cấp tứ để tiêu xài tiền thì ngẫu nhiên cũng sẽ bất bình. Lúc này nàng biết chắc hiểu thân cận có ai chỗ tốt. Hơn nữa cố nhị ra lời nói. Nàng nam nhân cùng cố gia nô tài tựa như. Cho dù là tổng quản nàng nam nhân muốn bạc tiêu xài cố tứ ra lần nào không phải tam ca. Tam ca gọi nhị ra lời này có thể nói sai rồi. Nếu nói tiêu xài. Tứ gia là dùng nhiều điểm. Dù sao nhi nữ hắn nhiều. Cố gia tiểu thư thiếu gia cũng là tinh quý. Tự nhiên đến cầm yêu ngọc thực nuông chiều lấy. Trước kia mẫu thân thường xuyên phụ cấp tứ gia. Tứ gia chân chính đi quan trung bạc cũng không tính là quá phận. Tiền thì khẳng định không thể nói. Vì cố tứ gia tổng quản trưởng phu đòi tiền sự tình. Nàng còn cùng Uông thị cãi lộn qua. Từ khi Uông thị bị hưu về sau. Tứ phòng tiêu xài thẳng tắp hạ xuống. Tam thái thái lần nữa cảm nhận được nuôi tài nữ rất hao phí bạc tứ gia phong tước về sau. Hướng quan bên trong giao đến bạc nhiều. Chi tiêu ngược lại giảm bớt. Nhị ca một nhà hồi kinh. Nhị tẩu thường xuyên đuổi người đi muốn bạc. Không phải đồ ăn không hợp khẩu vị. Chính là thiếu mua quần áo đồ trang sức bạc. Nhị phu nhân khuôn mặt đỏ lên, không dám cùng trưởng phu ánh mắt va nhau. Tiền thị nói, tam gia mặc dù không phải mẫu thân thân sinh, tam gia cảm kích mẫu thân dưỡng dục chi ân. Ba chúng ta gia chỉ muốn hiếu thuận mẫu thân, chưa bao giờ nghĩ tới cho thân mẫu tranh cái cáo mệnh sự tình. Không tứ gia quan hệ, tam gia có thể cùng nội vụ phủ hùn vốn buôn bán ta không giống nhị tẩu xuất từ danh môn. Con vợ cả con thứ nhiều quy củ, tâm nhãn linh hoạt, ta chỉ hiểu được một chút. Mẫu thân cũng không bạc đãi con thứ. Tam gia cam nguyện vì trong nhà kiếm lời cả một đời bạc. Làm quan là nhị gia chí hướng. Chúng ta tam gia đọc sách không tốt. Lại không có tứ gia vận khí. Duy nhất có thể vì trong nhà làm được sự tình cũng chính là lo liệu nghề nghiệp. Cố tam gia đối với tiền thì lau mắt mà nhìn. Cho dù là thất tiểu thư cũng cảm thấy kỳ lạ. Mụ mụ sau lưng thế nhưng là không ít ghét bỏ tứ thúc một nhà nha. Nếu ta nói nhị gia chính là không biết đủ hoa. Tòng tam phẩm hàn lâm học sĩ còn ghét bỏ. Nhị gia nên đi nhìn xem bao nhiêu người vót nhọn đầu hướng kinh thành chen quan. Ở kinh thành có thể cùng ngoại phóng quan viên một cách mặt bài, cho dù là đồng phẩm cấp quan viên. Tại kinh thành nếu so với ngoại phóng cao hơn nửa phẩm chất. Tiền thị chập lưới nói, đáng tiếc nhị gia chức quan không thể để cho tam gia. Đừng nói là tòng tam phẩm, tam gia chính là lăn lộn cái ngũ phẩm viên ngoại lang, ta nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Con ta nhiều hướng cần ca nhi học. Cũng nhiều cùng ngươi tứ thúc đi lại. Ta không giống ngươi nhị bá phụ chọn ba lấy bốn. Chỉ cần ngươi có thể được ngươi tứ thúc siêu sắt. Ta cho tứ gia tại chùa miếu lập trường minh đăng. Tiền thị lôi kéo nhi tử bàn giao, cố tam gia sờ lỗ mũi một cái, được, im miệng a. Nhị ca, vợ ta lời nói, ngài chớ để ở trong lòng. Cố tam gia thở dài một hơi, mang theo vợ con rời đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 38 chương 383 sơ hở vừa rồi còn náo nhiệt chính đường. Chỉ còn lại có cố nhị gia người một nhà. Nhị phu nhân hung dữ mở miệng. Thật quá đáng. Quả thực thật quá đáng. Bọn họ liền không có đem chúng ta cho rằng người một nhà. Đã không phải là đích tôn cầu đến nhị gia trên đầu thời điểm đắc ý cái gì không phải liền là chúng cái giải nguyên sao, nàng lại không nghĩ rằng con trai mình liền giải nguyên đều không phải là. Nhị gia cũng không thể đi Hàn Lâm viện. Vẫn phải là lại nghĩ một chút biện pháp. Nếu không ta lại về nhà mẹ đẻ van cầu đại bá. Cũng không thể để cho nhị gia còn tại có chí chi niên liền dựa vào bên cạnh đứng. Đích tôn cùng tứ phòng thông đồng một mạch liền sợ nhị gia đắc ý, lão hầu gia làm sao. biết được nhị gia bị khi dễ, chưa chắc làm sao khổ sở. Đủ cố nhị gia thanh âm rất cao, nhị phu nhân bị sợ cái giật mình, rất ít gặp cố nhị gia. Nổi giận. Nàng tại nhà mẹ đẻ cũng là bị bá phụ sủng ái lớn lên. Tổ phụ lại là các lão. Khuê nữ lúc. Nhị phu nhân cũng nói được kinh thành tên tốt đẹp. Tại một đám hướng nàng cầu thân người bên trong. Nàng liền coi trọng cố nhị gia. Mặc dù hắn là con thứ. Nhưng nàng chính là coi trọng nhị gia không sờn lòng tính tình. Cố nhị gia từng nói qua. Hắn nếm qua con thứ khổ sở cùng ủy khuất. Sẽ không lại để cho con cái lặp lại bản thân kinh lịch. Lúc ấy cố lão hầu gia tự thân lên cửa cầu hôn. Còn nói cho con thứ lưu lại một bút đầy đủ đơn độc trèo chống môn hộ bạc và nhân mạch. Cố nhị gia thi đậu cử nhân. Thi hội lúc mặc dù không có đứng ở ba vị trí đầu. Tại lúc ấy trên tiến sĩ bảng danh sách bài danh cũng là trung thượng. Nhị phu nhân chính mình coi trọng hắn, khuyến khích bá mẫu đáp ứng vụ hôn nhân này. Bá mẫu mặc dù đem nàng nuôi lớn, cũng cho rằng thân sinh. Đến cùng chỉ là bá mẫu. Không tốt giống như phụ mẫu đồng dạng quá mức phản đối. Đương nhiên cố nhị gia trừ bỏ là con thứ bên ngoài các phương diện xác thực tìm không ra mao bệnh. Nhị phu nhân phụ mẫu mất sớm. Cho dù là các lão tôn nữ cũng cuối cùng khó mà cao gả. Hoặc là gả đi làm danh môn huân quý tông phụ. Cùng gả cách không nên thân ăn chơi thiếu gia còn không bằng gả cho có tiền đồ có tài học con thứ. Nhị phu nhân toại nguyện gả cho cố nhị gia. Cưới sau hai người bọn họ rất nhanh ngoại phóng. Chính nàng đương ra. Không dùng tại mẹ cả bà trước mặt lập quy củ. Cũng không cần hầu hạ con thứ bà. Nhị phu nhân lại liên tiếp thêm một trai một gái. Cố nhị gia chưa bao giờ bắt đầu qua nạp thiếp tâm tư. Đối với nàng ôn nhu săn sóc. Hai phu thê thậm chí rất ít mặt đỏ cãi nhau. Nàng vô cùng hài lòng bản thân chỗ chọn lựa nam nhân. Tự nhiên nàng cũng tận tâm tận lực vì cố nhị gia lo liệu việc nhà. Vì cố nhị gia kết giao thượng quan phu nhân. Lung lạc cấp dưới. Tại Giang Nam làm chi phủ lúc, mạnh vì gạo, bảo vì tiền nhị phu nhân giúp cố nhị gia rất nhiều. Cố nhị gia có hiền thê kiêu tử. Hắn cảm thấy mình nhân sinh là viên mãn. Ít nhất phải so chẳng phải là cái gì cố tứ gia mạnh. Tại hắn hăng hái cảm thấy mình có thể vững vàng đạp xuống cố tứ gia lúc, hắn lần lượt đã trải qua thất bại cùng ngăn trở. Cố nhị gia tâm tình có thể có tốt, hắn tràn đầy phiền muộn lại cũng nhẫn nại không phun ra. Mặc dù hướng vợ con nổi giận không tốt, nhưng bọn hắn làm qua để cho hắn kiêu ngạo sự tình cố nhị gia trước lấy lạnh lùng trấn nhiếp thê tử. Giơ tay thì cho trưởng tử, con trai duy nhất một cái tát. Nhị gia, nhị phu nhân bổ nhào vào nhi tử bên người, bảo vệ con trai mình. Ngươi đánh hắn làm gì, mẹ nuông chiều thì con hư hắn ướt ướt ướt ướt bộ dáng đều là ngươi cho nuông chiều đi ra. Thi hương thi xong về sau, ngươi là làm sao cùng ta nói đến thi rất tốt, vững vàng có thể trúng cử, nếu như không phải tin tưởng ngươi mà nói, vừa rồi ta cũng không trở thành mất mặt. Nhị phu nhân mẹ con sắc mặt đồng thời không dễ nhìn lắm. Cho dù đau lòng nhi tử, nhị phu nhân vẫn là không nhịn được hung áp trợn mắt nhìn nhi tử một chút. Đừng nói cố nhị gia khí không thuận. Vừa rồi báo tin vui lúc nhị gia mất mặt. Liền xem như nhị phu nhân cũng chịu đựng cuồng hỉ đến xấu hổ chinh lịch. Người yếu một vài người đều bị kích thích ngất đi. Cố đại thiếu gia thoáng co rúm lại thân thể. Mặt ủ mày trao cúi đầu. Đối với đường muội cố sao bẩn thỉu tâm tư. Hắn không dám cùng bất luận cái gì nói. Bởi vậy bị quan thế hầu sửa chỉ một trận trở thành hắn không cách nào vượt qua trong lòng gánh vác. Lại không dám hướng phụ mẫu thổ lộ hết. So sánh với hồi kinh lúc hăng hái, hắn lúc này lộ ra rất chán nản. Kể từ đó, càng kích thích cố nhị gia bất mãn. Cố Cẩn nho nhã trầm ổn. Cố Giác sang sảng khí khái hào hùng. Con của hắn không sánh bằng cố Trạm, con thứ ngươi làm sao thành bộ dáng này, ra nhìn ngươi thậm chí cũng không bằng bị cố Trạm đuổi ra khỏi nhà cố Thủy nhị ra. Ra nói sai rồi sao, ngươi xem một chút hắn hiện tại cái này hùng dạng. Sống sót chính là lãng phí gia bạc và lương thực. Hắn đã lạc hậu Cố Cần cùng cố Giác rất nhiều. không muốn phát triển đuổi theo Cấu Cẩn, ngược lại buông xuôi bỏ mặc, tùy ý bản thân càng ngày càng vô dụng, càng ngày càng bình thường vô năng phụ thân. Ta không phải là không muốn đuổi theo, mà là ta đã không nhìn thấy Cấu Cẩn cái bóng. Phụ thân muốn cho ta làm sao đuổi theo hắn, ủy khuất rơi lệ, tay che ở con mắt, rên thống khổ. Ta không có lừa gạt phụ thân. Lần này thi hương, ta là có lòng tin cao trung. Ta làm ra văn chương, phụ thân cũng nhìn qua. Ngài không phải cũng nói cho dù không cách nào trở thành giải nguyên, ta thành tích cũng nên trung thượng. Vận khí tốt được giám khảo ưu ái, đứng hàng đầu cũng không phải là không được. Cố nhị gia con ngươi nhìn chằm chằm nhi tử. Ngươi xác định chép lại cho gia nhìn văn chương, chính là ngươi tại trường thi lúc làm được bài thi, nhi tử như thế nào ở nơi này bên trên lừa ngươi? Ngài nếu không tin, hoàn toàn có thể đi lễ bộ điều nhìn bài thi. Nếu là nhi tử lừa gạt ngài, nhi tử nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt. Nhị phu nhân linh quang lói lên, nói khẽ, Cố tứ gia không có ý tốt. Đi thông Hà đại nhân phương pháp để cho nhị gia đi Hàn Lâm viện, hắn hại nhị gia hoạn lộ phí thời gian còn chưa đủ, còn muốn hủy con ta tiền đồ. Đúng rồi, đúng rồi, Hà đại nhân chính là lần này thi hương chủ khảo, khó trách con ta thi rớt, mà ngay cả con ta tài học 1/10 đều không có, phế vật, đúng là xếp tại hạng 10. Nhị phu nhân vứt xuống nhi tử, bắt lấy Cố nhị gia tay. Nhị gia còn nhớ tiên đế lúc trấn kinh triều chính khoa cử gian lận bản án, khi đó ta còn nhỏ. Bất quá ta nghe tổ phụ cùng đại bá nói qua, chính là có người đem thí sinh bài thi thay đổi, chớ lên tiếng. Cố nhị gia ngăn chặn nhị phu nhân cửa, cảnh cáo nói, việc này lại không thể mở rộng, gia tử có tính toán. Nhị phu nhân khẽ gật đầu, trong lòng đem Cố tứ gia mắng cầu huyết lâm đầu, vậy mà đổi chất nhi bài thi, còn biết xấu hổ hay không. Tất nhiên Cố tứ gia như vậy năng lực, tại sao không đi đổi người khác bài thi, hết lần này tới lần khác suối quẩy đến thí sinh là con trai của nàng. Nhất định là Cố tứ gia sợ nhị phòng ra mặt, cố ý đổi cho nhau nhi tử bài thi. Nhị phu nhân kéo xuống Cố nhị gia chặn lấy bản thân miệng tay, nói khẽ, bá phụ một mực nói Hà đại nhân chỉ nhận bạc không nhận người. Hai ngày trước ta gặp được Cố tứ gia dẫn theo hộp quà đi ra ngoài, phái người đi nghe, chính là cho Hà đại nhân đưa. Cố nhị gia lông mày vặn thành u cục. Nhị phu nhân chậm rãi nói ra, đây chính là nhị gia cơ hội nha. Chẳng lẽ nhị gia nghĩ cả một đời đều bị tứ phòng ép tới gắt gao? Cố tứ gia hôm nay những lời kia quá đau đớn nhị gia. Ngài coi hắn là huyên đệ, hắn coi ngài là làm cửu nhân a.